quý vị chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời Phật tử an tọa. Bữa nay cũng như thường lệ, 45 phút của mặt băng số A bên A đó thì thầy sẽ trả lời câu hỏi, và 45 phút sau thì thầy giảng tiếp về tinh hoa tịnh độ. Thầy sẽ trả lời câu hỏi số 1. Con có câu hỏi này, xin thầy giải đáp cho. Nhà con 4 đời kể từ ông cố con cũng là Phật tử chân chánh thuận thành, ăn chay trường, xây chùa, đúc tượng Phật và cúng dường Tam Bảo. Rồi đến đời ông nội con, trong gia đình có 4 người đi xuất gia, và ông nội con cũng bán thế xuất gia. Bán thế tức là ông lập gia đình, rồi sau này ông giác ngộ, tới già ông đi tu đó. Rồi đến đời ba má con, hai ông bà đều thọ Bồ Tát giới, tại gia trường chay. Và bây giờ là đến thế hệ của con. Từ lúc còn nhỏ, vì nhà ở gần chùa cho nên con thuộc kinh kệ, nghĩa là lúc chưa hết 16 tuổi con đã thuộc hai thời công phu. Kinh nghĩa là Diệu Pháp Liên Hoa là cái phẩm mà Phổ Môn là cổ thuộc lòng, Kinh A Di Đà cổ thuộc lòng, kể cả chú Lăng Nghiêm cổ cũng thuộc luôn. Và hiện nay con đã 65 tuổi đời, không lập gia đình, thọ Bồ Tát giới tại gia. Con qua Mỹ theo diện con lai, vì trước năm 75 con có trại mồ côi nuôi dưỡng khoảng 150 em trẻ mồ côi, trong số đó có 20 đứa là con Mỹ lai. Bây giờ con qua Mỹ với 4 đứa con lai, nhưng tại sao không có đứa nào là có hiếu với con cả, mặc dù con nuôi tụi nó từ khi mới lọt lòng mẹ. Thời đó con lai bị hất hủi, đâu có ai quý đâu, mà con nghĩa là bỏ cả cuộc đời xong trẻ của con để con nuôi các đứa con lai. Hết đứa này qua Mỹ rồi hết đứa này vào tù thì đứa khác lại bị bắt. Tài sản con bán nhà đất ruộng vườn ở Việt Nam, đem qua phải chạy luật sư cho đứa này vừa xong thì đến đứa khác vào tù. Bây giờ lại thêm hai đứa ghiền xì ke ở trong trại, nghĩa là cai. Con mặc dù không có công sanh nhưng cũng có công dưỡng. Tại sao trời Phật không có mắt để cho con ở tuổi 65 này mà không có một ngày yên thân để tu hành? Tóm lại con xin hỏi thầy, nếu lời Phật dạy trong kinh là không sai thì xin thầy cho con biết những thắc mắc sau đây. Điều thắc mắc thứ nhất, con ăn chay trường từ lúc lên 16 tuổi đến nay là 65 tuổi, tại sao lại không có phước báo? Điều thắc mắc thứ hai, dòng họ con đều 4 đời chân chánh tu hành, tại sao con cháu lại không được hưởng phước? Điều thắc mắc thứ ba, bản thân con từ lúc 16 tuổi đã phát nguyện không lập gia đình để lập trại mồ côi nuôi trẻ em, bị cha mẹ bỏ rơi, đến nay con đã 65 tuổi già thì tại sao lại không được hưởng cái quả tốt? Điều thắc mắc thứ tư, con đã thọ ngũ giới, thọ thập thiện, thọ Bồ Tát giới tại gia, 10 giới trọng, 48 giới khinh, tại sao không được phước báo mà bị quả báo là có con bất hiếu? Chẳng lẽ không có nhân quả báo ứng? Con chán nản quá muốn bỏ đạo Phật để đi tìm một tôn giáo khác giúp cho con có hạnh phúc hơn, có niềm tin hơn. Con chờ câu trả lời của thầy để có một quyết định đúng đắn. Mặc dù con chưa từng gặp mặt thầy nhưng có nhân duyên được nghe băng giảng của thầy do chị bạn cho mượn. Con rất mong được sự trả lời của thầy. Mở ngoặc, con là một Phật tử nhiều bất hạnh và đang thối Bồ Đề Tâm tại Cali, kính thầy. Cái cô này cổ nêu ra là dòng họ cổ là từ ông cố đã là tu hành, tới đời ông nội cổ là bám thế xuất gia, đời ba cổ là cũng thọ giới, mà giờ cổ là Bồ Tát giới tại gia, không lập gia đình, ở vậy cả quỹ đời tuổi trẻ là nuôi mấy cái em mồ côi chiến tranh Việt Nam, rồi nuôi cả mấy chục đứa Mỹ lai, bây giờ cổ qua Mỹ theo cái diện 4 đứa con lai, mà bây giờ hết đứa này vào tù với đứa kia ra khám. Cổ nói nếu mà quả thật người tu á, để đức lời cho con cháu, tại sao cổ lại không hưởng? Ông nội ông cố và ông già cổ là điều tu hành mà tại sao cổ không hưởng? Rồi cổ ăn chay trường từ hồi 16 tuổi tới giờ 65 tuổi cũng mấy chục năm rồi mà cổ cũng không được hưởng cái gì hết. rồi bỏ cả cuộc đời son trẻ không lấy chồng để nuôi con của người ta là Bồ Tát hạnh. Mà tại sao cái quả của nhận ngày nay là cái đuôi hết nuôi đứa này trong tù đã, cái nuôi đứa kia ra khám, thì cổ muốn bỏ đạo. Mà thầy nghĩ cái số băng này có lẽ là do diệu niệm chuyển cho ai rồi họ sang lại hay sao đó, rồi cổ được số phone thầy cổ gọi. Thì bây giờ quý vị thấy sao? À, quý vị thấy cô này cổ có cái chán thối tâm là nếu mình ở trong trường hợp đó mà tiếp tục những cái tai họa nó dồn dập đến với mình, mà từ 16 tuổi vô chùa, bây giờ 65 tuổi là thầy nghĩ cổ gần 40 năm rồi, 39 năm đâu có phải là ít đâu, một cái đoạn đường rất là dài. Thì quý vị khuyên giờ thầy cho quý vị ý kiến, cổ đòi bỏ đạo đó, quý vị nói coi sao? Đạo Phật mình có nhân quả không? Có nhân quả ba đời. Diệu Trung nó ba đời phải không? Tại vì cổ những cái mà nghiệp quả của quả xấu mà cổ hưởng bây giờ đó là do cái kiếp trước của cổ. Thì cái kiếp này cổ làm hiền, cổ đi tu này kia nọ thì cổ hưởng về kiếp sau. Nếu cổ tu thì cổ cũng chỉ khó hiểu về cái nhân quả. Có ai Bồ Túc không? À, Pháp Đạo, con thấy cô này cô muốn thối tâm là con nghĩ cổ làm sao? Con giúp ý kiến. Theo cái sự suy nghĩ của con với sư phụ là mình tu thật sự mình tu theo con á, là con để cũng như là từ bước bỏ cái nghiệp trước, chứ không phải là cũng như là như con á thì con tu không phải là con muốn cũng như là kiếm phước báo hay là để thành Phật mà làm sao mà cho con bớt cái nghiệp trước. Nhưng mà con nghĩ khi mà tu như vậy đó là nó sẽ trỗi ra chảy như là cho mình biết là cũng như là tại vì theo con biết là cũng như cái đời trước á và cái đời quá khứ hiện tại và vị lai đó, nó sẽ cũng như nó sẽ tối nó giống như nó truyền với nhau đó sư phụ, cũng như là mình tu vậy để mà trỗi những cái nghiệp của đời trước mình đã làm cái gì, thì giờ cái đời nay mình nó sẽ trỗi ra. Giờ mình tu cái đời hiện tại ngày nay thì cái vị lai của mình đó là mình sẽ được hưởng cái phước báo đó. Theo con là những cái nghiệp chướng mình của đời hiện tại thì mình tu để nó sẽ trỗi ra để mà trừ bớt cho cái vị lai của mình. Rồi thầy hiểu ý con rồi. Theo bây giờ thầy trả lời, nếu có ai bỏ túc không thì thầy sẽ trả lời. Thì thầy lấy từ trong kinh ra để thầy trích ra cho cổ thấy đàng hoàng, nói phải có từ kinh sách đàng hoàng của Phật, thấy không? Thì bây giờ đó Phật dạy thân người khó được, thì hôm nay cô đã được mang thân người, đó là phước báo thứ nhất. Còn trong kinh đó cô đã thọ Bồ Tát giới, cô biết rồi. Khi một cái người mà tụng bộ kinh Pháp Hoa, tụng bộ kinh Đại Thừa, một người thọ Bồ Tát giới, làm việc phước thiện mà bị những cái bất như ý xảy ra, đó là do công đức phát sanh. Có thể cô là từ một cái cõi trời nào đó vừa hết phước cô rớt xuống, nhưng mà hưởng hết trong vòng 80 năm ở cõi này, cô sẽ đi vào trong cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng mà nhờ cô tu như vậy đó thì nó công đức phát sanh, cô sẽ trả được những cái nghiệp vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Giờ này á, những đứa con này nó lên nó đòi nợ cô thôi. Thật sự ra không có cái gì nó khi khổng khi không, nó tự nhiên nó xảy ra cho cô hết. Cô phải nghĩ một cái điểm đó. Bây giờ thầy lấy kinh sách chứng minh nè. Chúng ta đó ngày hôm nay thầy giảng cái bài băng này, bài pháp này để nó nhắc nhở cho tất cả những Phật tử nào ở trong cái cảnh ngộ giống như cái cô Phật tử ở Cali này, thì hãy lấy đó làm gương. Chúng ta hãy nói thời đại này chúng ta mà còn gặp được Phật pháp, sanh sao Phật mà còn gặp Phật, chúng ta nên vui mừng đi. Đừng có khởi nghi ngờ. Khi cô khởi nghi ngờ là 39 năm công đức cô nó mất hết. Nè, nay nói ý nghĩa đáng vui mừng được làm người gặp được Tam Bảo là sao? Trong kinh chép rằng làm người là có phước, nhưng mà còn tránh được cái bát nạn nữa cả, là 8 cái nạn khổ. Một là khổ địa ngục. Cô đã giờ này có hàng triệu chúng sanh ở trong địa ngục, trong khi cô và tôi và thầy trò của chúng tôi đang không ở trong địa ngục. Đó là cái phước báo cô phải thấy đó. Hai là ngạ quỷ, bao nhiêu cái loài quỷ đói giờ này không có cơm ăn mà chỉ uống đòn lửa, nước đồng sôi, ăn máu ăn mủ như trong kinh đã giảng. Mà cô với tôi và tất cả những Phật tử nghe bài pháp này đều không trả cái quả ngạ quỷ là đã phước rồi. Ba là súc sanh giờ này tuyết rơi mưa bão, có những con nai, con chồn, con rắn, con chim, con kiến bò lăn bò lóc ở dưới những đống tuyết, ở những cái cơn mưa mà không có nghĩa là lạnh, không có đồ ăn, mà chúng ta giờ này được ngồi trong những cái ngôi chùa có máy sưởi máy lạnh, mà vừa lạnh chút xíu bước lên xe thì có máy hít, vừa ra khỏi xe thì có dù, vậy mà chúng ta còn thấy không đủ là tại sao hả? Nhìn thấy bây giờ những con vật, con chim đó, nó đậu trên những dây điện đó, mưa gió bão bùng, bụng thì đói, có gì ăn không? Mùa hè thì còn ra những cái khu du lịch, còn mùa này mới nhìn những con chim thôi, rồi chưa kể những con kiến, chưa kể những cái con vật mà lang thang, những con chuột, con này con kia mà đi tới đâu thì bị người ta xịt thuốc giết tới đó đó quý vị à. Đó đó, thứ đó là chúng ta đã tránh được cái nạn mà súc sanh, là bốn là sinh vào biên địa, tức là những cái vùng khổ, biên là biên giới, địa là địa phương. Chúng ta không sanh vào ở trong Africa, ở Phi Châu, những em bé cái bụng như cái trống chầu, cái cổ như cái kim, mà ăn cao quỷ rồi mình nấu cho một nồi cháo, nó bốc lên cái mình thấy nó bốc bằng tay mà rùi nó buông còn nhiều hơn là cái nấm gạo, phải không? Chúng ta bây giờ này chỉ cần đồ dơ chút là dục rồi, có chúng ta ăn mà thiếu một miếng giấy napkin chúng ta cũng nhăn mặt rồi đó. Trong khi ở Phi Châu họ thò tay họ bốc họ ăn mà không có nữa, ăn ở quần thì đầu đổ trời, chân đập đất, cái bụng không có cái gì, chỉ có cái quần nghĩa là ngắn ngắn thôi đó. Mà quý vị nhìn coi những đứa em bé Phi Châu, đứa nào mà nếu thiệt xin lỗi mà sổ lãi ra, nó xin lỗi nó cả thúng luôn đó. Đó đó là tránh được cái nạn sinh về cái vùng biên địa hạ tiện. Rồi thứ năm là trường thọ thiên, tức là cõi trời phi tưởng, mà Phật nói cũng là một đại nạn nữa, sống hoài à, không biết Phật, không biết trời biết đất, hết phước rớt xuống địa ngục. Thứ sáu là tiêu được thân người, mà vì sao? Chúng ta có bị câm không? Chúng ta nói được, chúng ta ca được, chúng ta tụng kinh được. Chúng ta có bị điếc không? Chúng ta nghe pháp được. Giờ này cô có đặt câu hỏi, cô có cái miệng, cô gọi điện thoại hỏi thầy, tức là cô có cái miệng rồi, rồi cô nghe thầy trả lời, tức là cô không điếc nữa, là cái phước báo rồi. Rồi mình không bị ngỏng nghỉu, không bị cà lâm, rồi mình không bị tàn phế đó. Rồi bảy là chúng ta không bị sanh vào cái nhà tà kiến. Tà kiến không có phải là người Công giáo mà tà kiến, hay người Tin lành mà tà kiến. Người theo Phật mà không có một cái trí huệ nhìn cho đúng đắn, vẫn còn mê tín dị đoan thì người đó thuộc gọi là tà kiến quý vị à. Người theo Tin lành, Công giáo hòa hảo mà họ có cái nhìn đúng đắn, họ có một cái nhìn chân chánh thì họ thường gọi là chánh kiến. Quý vị đừng có chấp. Nhiều khi mình mang cái mát, nhiều cái Phật tử mang có cái pháp danh mà chưa có hiểu gì là Phật pháp, là cái người đó cũng thuộc loại là thấy tà bên rồi. Quý vị hiểu không? Đi chùa mà không thấy được cái chánh pháp mà thấy được cái tà pháp thì cũng là tà kiến. Tám là sinh trước Phật hay sau Phật. Chúng ta nằm trong một cái nạn là sau Phật, nhưng mà được cái sao chưa, đừng có buồn. Trước Phật á, là trước khi Phật ra đời, cái đó tệ hơn là sau Phật. Tại vì sau Phật chúng ta còn dư âm lại, tuy chúng ta không gặp được Phật nhưng chúng ta thấy được hình tượng Phật. Một thở Đức Phật Thích Ca lên cõi trời Đao Lợi để thuyết pháp cho bà Di Mẫu 3 tháng, nhớ không? Ngài thuyết một kinh Địa Tạng. Thì trên lúc Ngài trở về đó thì có một cái số quốc vương như này, nhớ quá, ông vua U Điền, ông nhớ Phật quá, ông mới xin đúc, ông xin đúc một cái tượng bằng vàng. À, cái tượng đó là đây nè, cái tượng giờ quý vị thầy thờ ở bên đó đó, ở trong đó là tượng nó lấy chụp từ Bồ Đề Đạo Tràng, là cái tượng Phật nguyên thủy của ông vua U Điền đó, ông chụp ông làm bằng vàng đó. Thì khi đó đó thê thợ đúc thì thợ không biết làm sao, thì một Kiệt Liên á mới dùng thần thông á, đưa cái ông thợ mà điêu khắc bay lên cõi trời coi Đức Phật đứng thuyết pháp, rồi ông ngồi ông bay về, rồi ông nhớ ông vẽ thì nó về ông khắc, ông khắc ra cái tượng Phật. Thì tới ngày Phật 3 tháng xong, Phật giảng bài kinh mà Địa Tạng cho mẹ Ngài là bà Di Mẫu. Nghe kinh xong, Maya phu nhân chứng được quả Tu Đà Hoàng rồi, thì Phật trở về. Trên đường trở về thì Phật về tịnh xá Kỳ Hoàng, Phật thấy có Đức Phật Thích Ca. Thì Phật mới cười, Phật nói ta chỉ độ chúng sanh cõi ta bà có 49 năm. Còn ông á, thì độ chúng sanh cõi ta bà độ cho tới ngày Bạc Pháp, là tượng Pháp 10.000 năm, chánh Pháp 10.000 năm, và độ độ hết cho chúng sanh chừng nào mà hết biết Phật thôi. Có phải là ông Phật đất này độ nhiều hơn Phật Thích Ca không? Phải không? Ông Phật Thích Ca ông chỉ độ có 80 năm là ông mất rồi, mà ông 49 tuổi là ngày từ ngày thầy chứng quả đó, là ngày 49 năm hành đạo, mà trong khi Phật đất Phật đồng này chứ độ chúng sanh vô lượng à. Quý vị thấy không? Nhiều khi đó ông Phật Thích Ca ông nhập niết bàn rồi, quý vị không có sợ chứ ông. Còn bây giờ quý vị vô đây có giận chồng, chửi chồng, hay là đang bực mình, nhưng mà vô đây thấy Phật cái tự nhiên cũng sửa cái tướng hiền lành à. Thấy không? Mỹ Linh đang nhà đang giận đang dữ trợn mắt, nhưng mà vô tới đây thấy Phật cái từ từ yểu cái đi vô thiệt nhẹ lẹ, cái là cũng ẻo cái tướng cho nó dịu, hiểu được thuộc nữ liền, phải không? Đó, thấy đâu mà cái điểm ông cũng có lợi lắm. Thì Phật nói làm phiền ông, sau khi ta nhập diệt ông ở lại chịu khó độ chúng sanh ở cõi ta bà, nó cứng đầu cứng cổ lắm, thấy không? Thành ông Phật này vậy đó, chúng ta cũng thấy được Phật rồi ha. Nhưng mà định nghĩa gặp Phật là thấy được giáo pháp của Phật. Có những người sanh cùng thời với Phật tại thành Ca Tỳ La Vệ, lúc đó có 300.000 dân, thì có 300.000 cùng sanh một thời với Đức Phật, mà trong khi chỉ có 80.000 dân là quy y với Phật, thì còn lại 220.000 dân vẫn là vô phước như chúng ta thôi, tại vì không có niềm tin với Phật, nghi Phật, quý vị thấy không? Đó, vì có tám nạn ấy nên chúng sanh cái chìm đắm mãi trong biển luân hồi sanh tử, thấy chưa? Đúng rồi, chúng ta vì tám cái nạn đó, nếu ta câm lặng biết, cái người mà câm biết họ có dễ nổi sân không quý vị? Họ dễ nổi sân lắm. Rồi cái người tàn tật cũng dễ nổi mặc cảm sân hận. Rồi cái người sanh vào nhà tà kiến cũng dễ đọa vào trong lục đạo địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nay chúng ta được sinh nhàm đời mạt pháp, tuy không gặp Phật nhưng cái sự may mắn, cái sự vui mừng, cái sự phước đức của chúng ta đời trước còn lại. Tôi nói cho cô ở Cali nghe, cô còn dư phước báo mới gặp được Phật đây ha. Ở quý vị thấy nè, ngày này trời ở ngoài thì đổ tuyết mưa lạnh, bao nhiêu 30.000 dân Việt Nam ở cộng đồng Sia Tồ này, bao nhiêu người đến chùa để ngồi nghe pháp đây. Bởi vì nhìn thấy cái nợ cái nghiệp nó ràng buộc hồi nãy sao, trong khi mà làm lễ đó, tụng kinh ăn xong đứng không có chỗ đứng, xe bật kinh đậu, mà sau khi ăn xong rồi đó, điếm lên đầu ngón tay còn được có mười mấy người, nãy là 50 người ngồi ăn, chưa tính nhà bếp nữa. Mà sau khi tỷ lệ đi rồi á, cái duyên họ không được nghe pháp là quý vị thấy nó như vậy đó. Dù là họ biết là họ chạy nó cho con xin cái dĩa, cho con xin cái đít, phải không? Tức là họ không có duyên nghe pháp vì cái gia duyên ràng buộc, chứ không phải những người này là những người thối tâm. Mà họ đi đây với cái lòng họ nóng như lửa. Chẳng hạn như quý vị thấy bởi vì ngồi đây, như cô Mỹ Linh cô ngồi đây với cổ cũng lo, biết bữa nay không nhìn mặt cháu ngoại từ sao, nó vô nó không cho mình hung sao, phải không? Chứ sao? Không rồi hả? Cái gì là Phật? Đó, chúng ta đó là phải thấy nghĩa là mình nghĩa là sanh vào đời mạt pháp, nhưng mà chúng ta đó còn sự vui mừng, mừng là chúng ta còn dư cái phước báo, ha. À, phàm á mà có nạn á, có quả đó là tại tâm. Nếu tâm suy nghi ngờ thì không phải là nạn, cũng thành là nạn. Bây giờ ở nhà quý vị đang hạnh phúc mà chồng nghi vợ, vợ nghi chồng thì cái nhà đó không có có quả, cái quả nó cũng đến, đúng không? Đó. Còn nếu tâm không sinh nghi ngờ thì nạn cũng thành ra phi nạn. Quý vị thấy không? À giờ dù cho cái ông chồng ổng có ích kỷ, ổng có tiểu nhân, ổng có ra đường, có trai gái, nhưng mà người vợ không nghi ngờ thì cái nạn nó cũng thành ra là thoát nạn. Đó, quý vị để ý cái điểm này. Vì sao biết được? Vì như nạn thứ 8 nói rằng sinh trước Phật hoặc sinh ra sau Phật là một nạn. Nhưng có cái bà già ở thành Đông, bà sinh cùng một giờ với Đức Phật, cùng một ngày với Đức Phật, rồi cùng ở thành Ca Tỳ La Vệ với Phật. Bà đó là cùng ngày bớt đê với Phật nè, cùng một giờ với Phật nè, nghĩa là cùng ở một xứ với Phật luôn, cùng một quê hương của Phật luôn. Như vậy á mà bà không bao giờ gặp Phật hết, vì tâm nghi ngờ. Bà nghi ngờ Phật chưa chứng quả, bà thấy Phật còn trẻ quá, trong khi các ông bà la môn thì lớn rồi, Phật mà còn thành đạo mới có ba mấy tuổi rồi. Bà nghi, do cái nghi đó mà bà bị thành cái nạn không được nghe Phật thuyết pháp. Và ma ba tuần ôm lòng ác độc trong khi còn sống hại Phật, rồi đề bà đặt đa hại Phật thì cũng đã đọa địa ngục. Mà trong kinh về tiểu thừa đã nói rồng nghe pháp còn ngộ được, tức là quý vị nhớ gì, cô gái rồng ở trong kinh Pháp Hoa đó, nghe kinh do ngài gì, ngài Văn Thù ở biển giảng, chỉ cần nghe xong mà có thể chứng quả thành Phật được, thì rồng thuộc là cái lỗi gì, súc sanh. Rồi trong kinh á có những cái loại súc sanh mà nó niệm kinh niệm Phật mà nó vẫn, quý vị đọc cái hòa thượng gì trư hòa thượng chưa, nhớ không? Cái chuyện trư hòa thượng đó, ở tại bên Tàu có một cái chùa đó, thì bữa đó đó là có con heo nó chạy lạc vô trong cái chùa của hòa thượng. Ông nuôi riết cho tới lớn thì nó là con heo mà rất là lớn, nó già rồi. Thì tới giờ tụng kinh á thì nó lên, nó nghe nó tụng kinh, nó nằm chiều nó vô nghe kinh, phia nó lên nghe công phu phia. Vì cái nhiệm vụ của nó là cứ ăn đồ thừa của chùa rồi nó đi cầu ra phân, thì các nhà sư mới lấy cái phân đó bỏ món rau, phải không? Thì cái phân heo đó thì nuôi như vậy cho tới 20 năm thì con heo nó già, nó cũng bệnh, nó cũng có bệnh gì, nó cũng ăn nhưng mà nó yếu rồi. Bữa đó ông trụ trì ông nói ta có cái việc lên kinh đô để mà gặp quan, nhưng mà nhớ nha, ở nhà nếu mà trư hòa thượng, tại vì á cái ông thầy này khi ông còn sa di đấy thì con heo này mới vô, thì ông sa di này có nhiệm vụ mà nuôi có con heo này cho tới khi ông thầy với ông á, ông sư ông mà tịnh rồi thì ông lên tới hòa thượng trụ trì. Thành ra đó con heo này với ông này cùng vô chùa một lượt, bây giờ ông lên hòa thượng tọa hòa thượng, thành ra ai cũng kêu ông là trư hòa thượng, tức là hòa thượng heo, còn ông hòa thượng chánh là hòa thượng trụ trì. Ông nói trư hòa thượng ở nhà mà có 100 tuổi hay là có cái bị mà bệnh hệ nào thì mấy ông nhớ xẻ thịt heo ra rồi đem tặng hết cho bà con ở trong cái xóm này nè, người miếng nhớ nha, nếu mà ta về thì thôi, còn nếu mà chết rồi thì mấy ông cũng tụng vú dẫn sanh rồi làm lễ ra cầu siêu rồi, nhưng mà cắt thịt ra phát cho trong làng, cắt ra 100 miếng tặng cho bà con trong cái chùa mình xung quanh núi này, 100 gia đình, nhớ nha. Thì mấy ông thầy nó, hòa thượng kỳ quá, con và ông Trương hòa thượng vẫn còn ăn uống đầy đủ, thì ông đi được 2 ngày con heo nó bỏ ăn, nó bỏ ăn và nó chết. Nó chết xong thì thầy phó trụ trì ông nói bây giờ hòa thượng dặn mình là con Trương hòa thượng này chết thì mình làm lễ cầu siêu, tụng chú giảng sanh xong rồi đó, mình cắt miếng thịt mỗi ra 100 phần rồi đem tặng cho mỗi một gia đình ở trong làng để ngửi miếng thịt heo. Thì làm xong ông trí sự ông có cả, ông nói sư phó trụ trì ơi, ông thiếu trí huệ quá, bây giờ chùa mình là ăn chay, lâu nay mình nuôi con heo là để lấy phân thôi, bây giờ ông hòa thượng đi vắng tự nhiên heo nó chết, ta nói đây mấy thầy chùa này đệ tử nhà ông hòa thượng đi vắng rồi thèm thịt heo đây, rồi làm con heo này bây giờ phải không, nên cho hàng xóm ăn để bịt miệng, như vậy là cái tiếng đời không phải không. Cũng như bây giờ thầy có nuôi con heo, đụng cái thầy nó đi Cali mình hỏi nhà con heo này mà nó có gì là con phải đem cho nè, cho nghĩa là giờ Mỹ Linh nè, cho nghĩa là giờ cô Diệu Âm ha, cho Diệu Hà, cho Tô Châu người miếng đây, trong khi ở nhà mình hỏi nó không được làm vậy. Ta nói thầy Thông Lai cũng nói chắc ở nhà mình thèm thịt heo rồi mình giết con heo rồi mình ăn mình cho, thành ra cãi lời ông trụ trì. Thầy nói ổng mới làm xong cái đầu đào một cái lỗ rồi làm đám ma kêu dân làng lại chôn để cho chứng kiến là mình trong sạch, vì sợ cái tiếng là mang tiếng ăn thịt heo đó. Ông hòa thượng ông đi về tới nơi cái ông thấy ông hỏi vậy chưa, chứ hòa thượng viên tịch rồi phải không, nó dạ viên tịch rồi, bây giờ có nghe lời ta dặn cho cắt mỗi người miếng chưa, nó dạ tụi con nghĩ cái làm cái đó mang tiếng lắm, tại vì phải chi có hòa thượng ở nhà đằng hay hòa thượng đi vắng, nói tụi con chắc là cắt cho dân làng người ký, chắc mỗi ông thầy chắc ăn cũng có 10 ký ở nhà đó, thành ra mang tiếng tụi con không dám. Hòa thượng nói nhà ngươi báo hại rồi, báo hại rồi. Mấy ông thầy nó báo hại cái gì, nói không nghe lời ta làm cho Trư hòa thượng này phải trở lại trả nghiệp một lần nữa. Thì bẵng một thời gian khoảng 20 năm sau thì hòa thượng lúc đó là gần 80 mấy tuổi rồi, ổng già rồi. Thì có một quan tri huyện mới đậu tú tài xong cái được bổ làm huyện, về làm coi cái huyện ở đó, ổng lại thăm. Tự nhiên ổng về ổng dân thăm chùa, ổng thắp nhang, ngày mà ổng về ổng nhậm chức tri huyện đó, ổng thắp nhang. Thì ổng thắp nhang vừa xong cái ổng vô chùa, tự nhiên ổng quyến liếng lắm, ổng gặp hòa thượng ổng mừng mà ổng cứ quyến liếng như là ổng rành lắm. Mà ổng vô tới nơi ổng nói tại sao con nhớ cái này à, con chưa đến đây lần nào mà con nhớ chỗ này là bằng tổ nè, con nhớ chỗ này là bằng ăn nè, rồi ổng ra cái chuồng heo con nhớ tại sao chỗ này quen quá mà con không biết con đã ở đâu. Mà con, quý vị có từng thấy cái cảnh không, thỉnh thoảng mình đi chơi đó, mình đi qua cái vùng tự nhiên mình thấy nó quen có không, mà chưa bao giờ là, tức là trong tiền kiếp mình ở chỗ đó rồi, tự nhiên mình đi qua mình thấy nó quen quá đi. Thì ông này đời trước là con heo rồi, giờ này ổng do ổng chết vậy được cầu siêu thì ổng đáng lẽ nếu mà hòa thượng dặn á thì ổng chết rồi thì phân thay ổng ra đi, thì ổng trả cái nợ cũ, ổng được lên cõi trời và ổng về cõi Phật. Đằng này á, do cái phước ổng còn nợ của chúng sanh, thành ra đó ổng phải trở lại làm ông quan nhờ cái công phước nghĩa kinh á. Nhưng mà bầu thai xong thì ổng về đó thời gian, ổng ở chùa, ổng làm quan được đâu 5 năm, rất là thanh liêm, ngày nào cũng lên tụng kinh với hòa thượng hết á. Đó, mà ổng ăn chay trường. Thì bữa đó một đùng một cái đó là có một cái tên nó phản loạn tên cướp đó, nó đảo chánh, nó đi giết vua, vua đi kinh lý, nó ám sát vua Hục, thì nó chạy, nó trốn vào huyện. Nó trốn vào huyện thì ổng không biết, ổng đi chùa. Ổng đi chùa về cái người ta dây bắt, cái thấy thằng đó nó đang nằm, nó trốn ở trong cái huyện ổng á. Thì hồi xưa ông vua nói ông huyện này bao che cho cái thằng ăn cướp nó phản loạn, mới đem ổng ra và xử lăng trì. Mà ngày xưa biết xử lăng trì là sao, cắt thịt đó quý vị. Ông vua ông nói đáng lẽ xử lăng trì là cắt thành ra 1000 miếng, nghĩa là cắt chừng nào mà lớp xương á, cứ cho mỗi một người cắt một lát rồi lăng trì là khổ lắm đó, cắt chừng nào mà chết thôi. Thì bây giờ nghĩ ông này 5 năm nay làm quan thanh liêm, cắt 100 miếng thịt, cắt đúng 100 miếng thì ông quan huyện này ông chết. Thì hòa thượng nói đó, phó trụ trì tri sự thấy con heo này á, đời trước á, nhờ nếu mấy ông mà cắt thịt cho nó lúc đó chết rồi đó thì nó trả xong cái nghiệp, nhưng mà đời này đó do mấy ông cãi lời ta thì nó phải làm ông tri huyện này, mà nó bị trả cái nghiệp 100 lát thịt xẻ ra mà đau khổ lắm đó. Thì quý vị thấy không, nghiệp báo không có chạy đâu hết. Thành ra trong này thầy nói đó, mình đã có những cái dư báo. Hồi nãy cái bà ở Cali á, cô nhiều khi đó cô có những cái dư báo mà cô không biết được. Nếu mà những cái đứa con này nó lên nó đòi nợ, cô chỉ nuôi xì ke ma tí là cô chỉ chạy được sư cho nó. Chứ nếu giả sử á, nó vô nó làm, nó báo cô hoặc là nó một trong những thằng con đó nó bị bán thân bất tội thôi, nó nằm đó là cô khổ rồi. Đừng có nhiều cái hoặc nó đi giết người nữa, hoặc nó có những cái mà cô đừng có nên thối tâm đó. Thầy nói cho cô nghe đó, thì như vậy đó, ngày nay chúng ta là được thân người mà chúng ta được gặp Phật pháp, mà nay chỉ ra điều đấy cũng đủ thấy sanh trước Phật hay sau Phật đều là chánh pháp, mà biên địa xuất sanh đều là đạo tràng. cái người mà sanh gặp Phật ngay thời Phật mà không chịu nghe pháp của Phật, không chịu làm theo lời Phật, thì cái người đó cũng là mạt pháp. Còn cái người mà sanh vào thời mạt pháp mà chúng ta làm theo lời Phật thì chúng ta biến mạt pháp thành chánh pháp. Chúng ta sanh tại một cái quốc gia nghèo như Việt Nam là biên địa hạ tiện mà chúng ta biết tu hành, còn hơn là chúng ta qua tại nước Mỹ là một nước văn minh mà chúng ta không tu thì chúng ta vẫn là ở cái xứ biên địa hạ tiện. Thì nói cho cái cô đó nghe, nếu tâm chánh thì không còn nạn nữa, bằng tâm còn nghi ngờ thì nạn thành ra vô lượng. Nhớ cô đến với Phật mà cô còn nghi ngờ thì cái tai nạn nó dồn dập cô dữ lắm. Những điều vui mừng như thế thật sự không phải là ít. Đã, trong cái nhật dụng hàng ngày, đại chúng không tự biết công đức của mình. Nay tôi sơ lược trình bày qua sự vui mừng theo thiển kiến của tôi để cho đại chúng tự suy nghĩ. Đã, vui mừng là gì? Phật dạy địa ngục khó thoát khỏi. Nay chúng ta đã xa lìa được địa ngục, đó là vui mừng thứ nhất. Khi mà vô địa ngục rồi, cái tuổi thọ của địa ngục sống vài triệu năm ở trên này đó quý vị, mà giờ này chúng ta thoát được địa ngục, ngồi được trên đây mang thân người không đuôi không biết không câm không nọng là chúng ta có phước rồi. Sanh vào gặp gia đình có chánh kiến là có phước rồi. Ngạ quỷ khó thoát được, nay chúng ta đã thoát được những thống khổ đối khác của ngạ quỷ, đó là cái vui mừng thứ hai. Xuất sanh khó xả bỏ, đi vào chợ nay thì nay, đi vào chợ diễn qua, thấy những cái hàng thịt, những con cá sống bơi lội trong hồ, nhìn thấy những cái con thịt, nghĩa là thịt gà, thịt heo, cá tươi, là có phải là những chúng sanh đang trả nghiệp, nằm đây trả nghiệp không? Hả? Quý vị vào trong nhà hàng thấy có những con cá đang bơi lội, cua sống trong hồ, chỉ cái bắt ra, cua ra muối. Thì chúng ta bây giờ thoát khỏi cái nạn đó, tại sao chúng ta còn đòi hỏi đủ thứ vậy? Phải không? Đó. Sinh ở biên địa không biết nhân nghĩa, biên địa là dùng vào, dùng ở Phi Châu nè, đó, nó dùng ở đó không biết nhân nghĩa gì hết. Đó, nay chúng ta đồng được chung ở giữa quốc độ, có Phật, có Pháp, có Tăng, có kinh sách Đại Thừa lưu hành, đích thân thừa hưởng được giáo lý nhiệm màu của chư Phật, đó là sự vui mừng thứ tư, chứ không phải là cái sự mà chán nản như cô vừa nói. Sinh lên cõi trời trường thọ thiên, tức là cõi trời phi tưởng, không biết trồng cõi phúc, chỉ mê sai vào trong cái đỉnh, hết phước rồi vẫn đọa vào trong tam đồ. Bao nhiêu Đức Phật ra đời, ông trời phi phi tưởng vẫn còn sống. Bao nhiêu kinh pháp Phật thiết, ông trời phi phi tưởng vẫn còn ngồi trong định. Do đó trường thọ thiên là một đại nạn. Thân người khó được, một phen mất khó có trở lại. Nay chúng ta đều được làm người, đó là sự vui mừng thứ sáu. Sáu căn không đầy đủ thì không trồng được căn lành. Ở trong này một vị nào thử thiếu thử cái bổ tai có nghe pháp được không? Thiếu cái miệng có thể nói hỏi pháp được không? Hả? Thiếu con mắt có thể nhìn tượng Phật được không? Đó. Nên ai chúng ta hướng về pháp môn thâm diệu của Phật, đó là sự vui mừng thứ bảy. Có thế trí biện thông. Thế là thế gian, trí là trí thức học hỏi ở thế gian, biện là biện lượng thông suốt. Những cái ông mà có bằng tiến sĩ, master, PhD, những ông đó thường thường không tin Phật pháp. Mấy ông có cái ngã rất nặng, quý vị coi. Những ông chồng mà có bằng cấp cao, có địa vị cao, Phật kêu là thế gian, trí là trí thức học từ ở bằng cấp thế gian, biện lượng thông suốt, do đó họ không tin có nhân quả mà họ nói chết là hết, vì họ không chứng minh được mà học. Họ đặt cái máy lên, họ không thấy linh hồn ở đâu hết, người chết rồi họ cũng thấy cái gì mắt thấy tai nghe họ mới tin, mà có những cái mắt không thấy tai không nghe họ không tin. Do đó Phật kêu thế trí biện thông là một nạn nằm trong bát nạn, tức là có trí huệ thế gian không phải nạn mà thành ra nạn. Nay chúng ta nhất tâm nướng về chánh pháp, đó là sự vui mừng thứ tám. Trước Phật, sau Phật đều là nạn, hoặc cho rằng mắt mình không thấy Đức Phật là đại nạn. Nay chúng ta đã cùng nhau phát đại thệ nguyện, thề độ hết chúng sanh, cùng tận đời vệ lai, không chấp việc không thấy Phật là đại nạn. Chỉ một phen thấy hình tượng Phật, một phen nghe được chánh pháp của Phật, cũng tự cho đồng như ngày xưa được thấy nghe Đức Phật thuyết pháp đầu tiên tại vườn Lộc Uyển. Việc làm của chúng ta mục đích là diệt được tội, sinh được phước, để bỏ cái thân người này được giảng sanh về tịnh độ. Đó là việc làm chúng ta phải tập trung ngay cái đời mặt pháp bây giờ. Không phải vì không thấy Phật mà cho là nạn. Cái bà già ở Thành Đông đã sinh cùng ngày với Phật, cùng giờ với Phật, ở cùng một thành một xóm, mà bà đâu có nghe được Phật thuyết pháp như chúng ta đâu. Chúng ta sanh sau Phật hơn 25 thế kỷ mà chúng ta nghe được những cái bài kinh pháp quý báu của Phật, là chúng ta được kể là sinh đồng thời với Phật. Phật dạy thấy được Phật là khó. Nay chúng ta đã cùng nhau chiêm ngưỡng được hình tướng Phật, đó là sự vui mừng thứ chín. Phật dạy nghe được pháp Phật là khó, nay chúng ta đã cùng nhau hưởng được cam lồ pháp vị của Phật, đó là sự vui mừng thứ mười. Phật dạy tại gia giữ ngũ giới là khó, quý vị giữ rồi. Tại gia giữ thập thiện là khó, quý vị cũng đã giữ rồi. Tại gia giữ Bồ Tát giới là khó, quý vị đã thọ rồi. Trong này có ai thọ Bồ Tát giới? Cô phải không? Đó. Nhất là cái cô hỏi thầy từ ở Cali, thọ Bồ Tát giới là chúng sanh trong địa ngục mình cũng phải nhào vô đổ. Đằng này đổ có bốn đứa con mà nó chỉ ở tù chứ mà cô đòi bỏ Phật thì cô đừng nên thọ Bồ Tát giới. Nhiều khi trên thử cô nuôi con ở trong trại mồ côi mà cô tuyên bố cô thọ Bồ Tát giới mà 39 năm rồi, mà giờ đứa này vào tù đứa kia vô khám thì chú hãy tình nguyện đi. Đức Địa Tạng Bồ Tát ngài là Bồ Tát sao? Ngài nói ngày nào còn một đứa ở trong địa ngục tôi không thành Phật. Mà giờ cô bốn đứa mà hai đứa trong tù mà cô đã đòi bỏ đạo Phật là cô Bồ Tát giới này cô thọ nó hơi không có trọn vẹn đó. Cô phải xét lại cái điều đó. Rồi Phật dạy đọc tục kinh điển được là khó, nay chúng ta giờ phút này đang ngồi nghe pháp sư giảng kinh, đó là sự vui mừng thứ 10. Phật dạy tỏ thiền ngồi niệm Phật là khó, nay chúng ta có người tối về có thời tụng kinh, có thời ngồi thiền, có thời niệm Phật, đó là sự vui mừng, chúng ta nên vui mừng đi. Ngày nay tất cả Phật tử cùng hiện diện tại chùa Tầm Quyên này thấy có nhiều sự vui mừng như vậy, không phải bấy nhiêu lời đó mà có thể kể hết được. Phàm người ở đời vui ít khổ nhiều, được một điều vui mừng còn cho là hớn hở thay. Huống chi ngày nay quý vị được, thứ nhất quý vị thấy là tám cái nạn đó quý vị thoát khỏi, có phải là tám điều vui mừng không? Rồi được gặp Phật, gặp kinh, gặp pháp, rồi gặp được cha mẹ, quý vị nên vui mừng đi. Gặp được một cái là đã mừng rồi, thì bây giờ gặp được nhiều cái còn cái gì mà cô phải nói là trách trời trách Phật là không có nhân quả đó. Thì nói được mục đích cô uổng đi. 16 năm ăn chay trường, 16 tuổi đã thuộc kinh, rồi bây giờ ở vậy tới 65 tuổi mở trại mồ côi nuôi con, giờ qua Mỹ với bốn đứa con mồ côi là diễn ra Mỹ Lai mà nói vào tù ra khám là quý vị phải hiểu rồi đó. Thành ra mình phải xét lại cái nhân cái quả. Nếu cô mà dạy dỗ nó trọn vẹn mà nó hư là cô hiểu cái nghiệp cái quả thì vui vẻ nên trả, chứ không có gì thôi. Rồi cô chỉ nghe cô thọ Bồ Tát giới, giờ này cô đòi xả giới để cô trả, cô tìm đạo khác. Và thầy khuyên cô đừng có thối Bồ Đề Tâm trong khi mình đã thọ Bồ Tát giới. Nếu cô chưa thọ Bồ Tát giới thì thầy còn có thể mà tạm nghĩa là chấp nhận bây giờ cô đã thọ Bồ Tát giới mà mình mới làm hạnh Bồ Tát mà như vậy là không đúng lắm đó nha. Đó là trả lời xong cho cô đó. Cô không có gì mà thối tâm hết á. Khi tụng kinh tu hành phát tâm Bồ Tát mà xảy ra những cái bất như ý, đó là công đức phát sanh, trừ được những cái trong kinh Pháp Hoa mình đang tụng kinh này mà bị người ta phỉ báng là tránh được cái nghiệp địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nên mừng đi. Câu hỏi số 2: bạch thầy, ba má con bắt con quy y theo Phật nhưng con chưa sẵn sàng, vì quy y theo Phật phải thọ năm giới cấm mà con không biết giữ năm giới cấm của Phật được ích lợi cụ thể ra sao. Cô bé này rất thông minh, má ba bắt đi thọ giới, cô nói cô không hiểu cái năm giới đó, thì hỏi má năm ích lợi năm giới thì sao. Ba má nói cứ thọ đi rồi từ từ biết. Cô không chịu. Có nhiều bà không hiểu được cái năm giới ích lợi như thế nào, rồi bắt mày đi chùa thọ giới đi, thì nó gọi vào cho thầy: ba má con bắt con quy y theo Phật giữ năm giới mà con hỏi ích lợi của năm giới là gì. Má nói thì thầy mày thấy tao thọ mày thọ đi chứ cần gì hỏi thắc mắc nữa. Đó, thầy nó không chịu. Mà con không biết giữ năm giới cấm của Phật được ích lợi cụ thể ra sao, có phước như thế nào. Nếu thầy giải thích cho con thấy rõ phước lợi của năm giới thì con mới phát tâm quy y, còn nếu không thì con không quy y. Cái gì mà con thấy không lợi ích con không làm. Nó nói rõ con nhỏ này là lớn lên ở Mỹ. Một Phật tử chưa quy y 17 tuổi ở Tacoma, tức là cô ta cô xưng là một cô bé Phật tử chưa quy y mới 17 tuổi ở thành phố Tacoma. Quý vị trong này họ vô giới rồi, đây là lợi ích của ngũ giới, nói cho quý vị cô này nghe đi, đâu cần thầy đâu. Giờ để thầy nói nè. Sự lợi ích thứ nhất của giới không sắc sanh. Như từng qua tôi có giảng cho quý vị nghe cuộc đời của bà cư sĩ Visakha thời Phật, do trì giới không sắc sanh cho nên cả dòng họ của bà đều thọ trên 120 tuổi. Bà không có giữ nhiều mà nó cho con giữ một giới không sắc thôi. Như vậy mà một giới họ giữ chân chánh đều được cái quả báo là thọ mạng trên 120 tuổi. Nhưng đó là cái chuyện thời quá khứ. Nói ra nhiều khi con bé này nó không tin, nó biết ông bà Visakha là bà nào, con muốn chứng minh cụ thể thời này. Chuyện kinh sách tường thuật lại bây giờ, tôi xin không có thể nói, tôi nói chứng minh hiện tại cho cô thấy nè, cái lợi ích của giới không sát sanh trong đời hiện tại như sao. Thí dụ, quý vị nào đã từng sống ở Việt Nam, nhất là vùng nông thôn miền Tây, ở trong này vị nào ở miền Tây, vị Trung ở miền Tây, ai nữa? Có vị nào miền Tây nữa? Ngọc Cầm ở miền Tây. Vậy có hai người miền Tây thôi phải không? Cà Mau của miền Tây đó, cà, đó. Quý vị đã thấy những em bé do đời trước không có nhân duyên gặp Phật Pháp, không được quy y với Phật, không được nhân duyên giữ giới không sát sanh, cho nên đời này mới sanh ra đời 7-8 tuổi đầu sanh về cái vùng biên địa Hạ Tiện, mới 8-9 tuổi đầu đã phải ngày ngày ra sông ra ruộng mò cua bắt cá, đi cắm câu thả lưới, có không? Ở vùng nhà quê đó, vì đời trước đứa bé này nó chưa từng gieo duyên để mà giữ cái giới mà sát sanh, thành đời này nó ra nó phải đi ra ruộng 8-9 tuổi nè, mò cua nè, bắt cóc nè, rồi coi như là cắm câu đó, để có tiền mà mua gạo mua áo quần, tay chân thì lội trong bùn, gian nắng dầm mưa để tự nuôi sống bản thân. Còn quý vị do đời trước có gặp Tam Bảo, có quy y với Phật Pháp Tăng, có giữ giới không sát sanh, cho nên giờ này quý vị không phải sát sanh hại mạng mà vẫn có cơm ăn áo mặc. Hả? Bây giờ quý vị nhìn thấy nè, cô Tô Châu đó, quý vị nhìn thấy cổ là một cái người có trong tay 21 nhân viên nhà hàng đó. Hả? Nhưng mà với con mắt nhìn của thầy đó, cổ sẽ tạo nghiệp nhiều hơn là những quý vị đi làm nail, làm tóc, làm kỹ sư, làm y tá. Thấy không? Tại vì cổ không cộng nghiệp. Trong kinh nói hoặc thấy người làm, hoặc nghe người làm mà con vui mừng theo, điều tội giống nhau trong kinh đó. Hoặc tự tác, hoặc giáo tha tác, hoặc kiến tác thì hỷ. Cổ đứng trên này cổ nói à, chị Lợi xuống cắt thịt làm cho tôi phở. Chị Lợi chiên cho mấy con tôm. Chị Lợi chiên cho mấy cái đùi gà. Phải không? Thì hoặc tự tác tự mình làm, hoặc dạy bà Lợi làm, hoặc dạy Ngọc Đức làm, thì đều lãnh đủ. Thấy đó là thương đó, chứ không có phải là cổ sẽ bị thọ mạng sẽ ngắn ngủi. Bằng chứng là ông bạn đời cổ đó. Thành ra sau này cổ thường đến chùa của Thượng Lương Hoàng Sám cho ông xã cổ rất là tốt. Bà Hoàng hậu Hy Thị, vợ của Lương Võ Đế, khi mà chết đọa là Mãn Xà Vương, hiện lên kêu cứu với vua Lương Võ Đế, nghĩ tình nghĩa phu thê đi ha. À, ông cúng chùa nuôi tăng tôi, lúc đó tôi nghĩ tâm bỏng sẻn vì sức công quỹ quốc gia, tôi rủa tăng ni, bây giờ là tôi đọa rồi, tôi còn cái tội làm thịt chó đãi cho Hòa Thượng Thế Công, giờ này tôi đọa là Mãn Xà Vương, nghĩ cái tình phu thê cứu tôi. Thì lúc đó ông Lương Võ Đế mới mời Hòa Thượng Thế Công đó lại để mà lập ra cái kinh mà Lương Hoàng Bảo Sám này nè. Thì đó bây giờ là cổ hằng đêm cổ điều đến lại cho chồng, đó là tốt lắm đó nha, lại cho chồng đó. Quý vị thấy không đó, cho nên do không thọ giới sắc sanh mà các cô bé nó bị sinh về cái vùng Cà Mau biên địa Hạ Tiện, vùng chắc cà đao rồi đó, những cái vùng đó đó để làm ra là coi như là biết chắc cà đao không? Đó, dùng chắc cà đao đó rồi đi bắt cá lóc gì nó mới làm mắm bò hóc rồi đó, là coi như là những cái vùng đó quý vị thấy hả, trâu mà còn phải dùng cổ dù âm ở trâu mà phải ngủ mùng đó quý vị, đó nó khổ như vậy. Còn quý vị bây giờ qua đây á, mình kiếm con mũi cũng hơi khó đó ha. Ừ. Đó do quý vị đời trước không có ác nghiệp, quý vị nhờ đã từng quy y Phật rồi, nên nhớ đời mặt pháp này, ai mà đến chùa đến chiền tụng một bộ kinh Pháp Hoa, người đó đã từng đến quy y Phật vô lượng kiếp rồi, cúng dường vô lượng đức Phật. Do quý vị đã từng trong đời quá khứ đã từng Tỳ Bà Thi Phật, quý vị đã từng quy y rồi, rồi cái Tỳ Xá Phụ Phật đã quy y rồi, Câu Na Hàm Muni Ni Phật đã quy y rồi, Ca Diếp Phật đã quy y rồi, do đến thời Phất Ca chúng ta vẫn còn gặp Phật pháp đây, lui tới chùa chiền. Do đó quý vị không làm cái nghề sát sanh, không làm nghề đồ tể hay là trực tiếp hay gián tiếp, mà quý vị làm kỹ sư, làm bác sĩ, làm công nhân, làm thợ neo, làm thợ máy, làm y tá, làm cô giáo, làm thầy giáo, làm nhà văn, nhà báo. Còn những người khác do không có phước, không gặp được thiện tri thức, cho nên hiện đời sống thì sao? Hiện đời á, sống á, thì phải tạo nghiệp sát, sau khi chết phải đọa vào loài vật để luân hồi thường mạng. Đó là lợi ích của giới sát, tôi nói cho các cô này biết. À, lợi ích của giới không trộm cướp là gì? Trên quả địa cầu này luôn luôn bị thiên tai, bão lụt, động đất, sóng thần xảy ra, cướp sạch sinh mạng và tài sản của loài người. Quý vị nhìn thấy đó, ở dưới Cali đó, mới đó triệu phú mới đánh cơn bão xong là sạch bách hết trời à. Đó, rồi Malibu đó, những cái vùng tài tử đó, rồi ở bên Katrina mà ở cách đây mấy năm, 2 năm về trước đó, ở bên mà tiểu bang ở miền Nam đó, gần Florida cũng bão lụt, bao nhiêu người mất. Rồi một trận sóng thần đánh vô ở Indonesia 400.000 người chết, quý vị thấy không, bao nhiêu người mất tài sản hả? À, thí dụ như bão lụt ở quốc gia Bangladesh vừa rồi đó, 10.000 gia đình mất sắp đánh tài sản đó. Đó, như vậy mà rồi bão lụt tại miền Trung nè, miền Bắc Việt Nam hiện giờ xảy ra nè, bao nhiêu đồng bào ruột thịt chúng ta bị mất tài sản đó. Bão lụt tại Nam Cao Ly, bão lửa Nam Cao Ly, sóng thần tại Nam Dương, trong khi đó chúng ta không bị mất mát tài sản là nhờ trong quá khứ chúng ta đã thọ giới không trộm cướp, cho nên tài sản không bị thất thoát bởi nhà vua tịch thu, bởi thiên tai bão lụt, bởi hỏa hoạn, bởi trộm cướp, bởi con cháu phá tán. Còn lợi ích của giới không tà dâm là gì quý vị? Khi mà quý vị không giữ giới tà dâm đời sau, quý vị có muốn không tà dâm cũng không được. Những cô gái trẻ ở Việt Nam 16, 17, 18 đi vì cuộc sống nó khổ quá lên Sài Gòn kiếm chồng Đài Loan, thì có phải các cô đó, đó là lấy chồng mà vì cái phương tiện không hả? Quý vị nhìn rõ, nếu con cháu quý vị mà nó như những con gái ở Việt Nam, quý vị có chịu nổi không? Rồi bị qua đó người ta hành hạ, rồi phải nhảy lầu tự tử, quý vị đọc báo nó hàng ngày đó, phải không? Đó, đó quý vị thấy không? Lợi ích của giới không tà dâm là hiện nay có hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu cô gái ở những quốc gia nghèo đói như Việt Nam bị bọn buôn bán gái mại dâm lừa gạt, bán vào các động mại dâm. Rồi điển hình là các cô gái trẻ ở miền Tây Việt Nam vì cuộc sống nghèo đói ở Việt Nam, cho nên phải lên Sài Gòn đăng ký vào các tổ chức môi giới, giới thiệu hôn nhân, lấy chồng Đài Loan, lấy chồng Hàn Quốc, có không quý vị? Các báo chí thường đăng tin các cô gái thiếu may mắn này phải đứng sắp hàng ở phòng đợi, trong khi trên người không có mảnh vải che thân, để cho các thanh niên Đài Loan, Đại Hàn vào kiểm tra lựa chọn với các món đồ chơi bán tại các cửa hàng. Nếu quý vị nghĩ con cháu quý vị ở trong đó, quý vị có đau lòng không? Hả? Nghĩ con ruột mình thôi. Thì Phật nói tất cả những người đó đều là bà con mình, mà tại mình không có biết thôi, nhiều đời lắm. Ôi, ông bà ta ngày xưa có nói chữ trinh đáng giá ngàn vàng, bây giờ các anh thanh niên Đài Loan, Đại Hàn vừa đuôi, vừa điếc, vừa tật quyền, bỏ ra vài trăm đô la là cưới được một cô gái quê Việt Nam 17, 18 tuổi về làm vợ. Nếu hợp thì lấy lâu, nếu không hợp thì bán vào các ổ mại dâm vẫn còn lời chán. Chuyện gái Việt Nam lấy chồng Đài Loan phải nhảy lầu tự tử là chuyện thường xuyên. Còn quý vị do trì giới không tà dâm trong đời trước và đời này, cho nên bản thân quý vị được thanh bạch, vợ chồng chung thủy, con cái quý vị được thanh cao. Đó là giá trị của giới không tà dâm. Khi mấy cô đó mà lỡ qua Đài Loan rồi nó bắt đi làm mại dâm cũng phải làm, thì làm sao mà lòng không muốn mà phải bị đọa vào đó. Đó, đó là cái ích lợi thì nói do cái giữ giới không tà dâm mà giờ này đưa cái quả chúng ta được vợ chồng thanh cao, con cháu trong sạch. Đó. Giá trị thứ ba của giới không vọng ngữ. Bao nhiêu kẻ trên thế giới này khi sinh ra bị nạn câm điếc, có miệng mà không thể nói, không thể tụng kinh, không thể thuyết pháp. Còn quý vị có giọng nói thanh cao, có giọng ca truyền cảm như Mỹ Linh, phải không? Tụng kinh nghe pháp điều rõ ràng là do đời trước giữ giới không nói láo mà ra. Giờ này cổ ca cái là người ta rụng rúng hết. À, giới không uống rượu. Giờ này có bao nhiêu kẻ phải nhốt trong nhà thương điên đây quý vị? Quý vị làm ơn những vị nào đã từng về nhà thương điên để mà đi quỷ lạo chưa? À, những người đó là do uống rượu mà đời sau bị điên loạn đó quý vị. Trong khi quý vị có đầu óc minh mẫn, trí huệ sáng suốt là do đời trước đã giữ giới không uống rượu, cho nên giờ này được quả báo trí huệ khôn ngoan. Đó. Câu hỏi số 3. Con đọc kinh nghe băng giảng của quý thầy nên biết được chuyện chàng công tử Sa La, con trai của ông Cấp Cô Độc, được cha mướn đi tu chỉ có 2-3 lần, nếu con nhớ không lầm là công tử chứng được đạo tu Đà Hoàng, phải không? Và con cũng có một cậu con trai duy nhất, cháu không thích đến chùa tụng kinh nghe pháp, cho nên vợ chồng con có muốn cháu đi nghe pháp, đến nay đã trên 3 năm bắt chước theo cuộc đời của ông Cấp Cô Độc. Tổng cộng có, nếu con nhớ không lầm là cháu nghe được 17 thời pháp của các vị pháp sư danh tiếng, nhưng thằng con trai của con vẫn chứng nào tật đó. Cái tật của nó là ghiền cờ bạc, cho nên lúc này con không mướn nó đi nghe pháp nữa, thì nó còn dục vợ chồng con như sao? Mẹ ơi, con đọc báo thấy có chùa A, chùa B có mở pháp tu do pháp sư danh tiếng gì đó thuyết giảng, sao mẹ không mướn con đi nghe pháp như lúc trước? Nếu mẹ cho rằng con lấy tiền công đi tu mướn hơi nhiều thì con bớt cho mẹ 50%, on sale chỉ lấy phân nửa mà thôi. Lúc trước tôi thuê cháu mỗi thời đi nghe pháp là $200 cho một giờ. Mỗi thời pháp trung bình quý thầy giảng khoảng từ một giờ hoặc hơn. Cỡ như thầy Thông Lai đây, thầy giảng là 1.5 tiếng, mà mướn 200 là nó được 300 rồi ha. Chà, trả cũng hơi nặng đây. Con trả cho cháu 17 lần đi nghe pháp, con có ghi sổ là 20 giờ nhân cho $200 bằng $4,000. Bà này bắt kỹ lắm, bắt kỹ như Dụ Trung là ghi kỹ đàng hoàng đó. Dụ Trung là sổ sách đâu đó là chính xác lắm. Thú thật với thầy, vợ chồng tôi đã về hưu, không còn đi làm nữa, cho nên tiền bạc thì không được dư giả như lúc còn đi làm. Con cứ tưởng dài ba thời pháp là cháu có thể giác ngộ, đổi tâm tánh. Con không hy vọng nó chứng được tu đầu hoàng, nhưng mà hy vọng nó giác ngộ, bỏ thói cờ bạc. Bà này bà cũng khôn, mà nói hy vọng nghe dài thời pháp thì bỏ được cái tánh, nghĩa là cờ bạc, rồi giác ngộ có hiếu cha mẹ, chứ không mơ chứng tu đầu hoàng với công tử Sa La. Không ngờ khoảng 2 tháng nay vợ chồng con biết chùa có tổ chức khóa tu mà lại không thuê mướn cháu tiếp tục như những lần khác, cho nên cháu nó còn phỉ báng vợ chồng con như sau: ba má đi chùa tu hành trên 30 năm mà còn quý tiền hơn quý pháp, lúc trước dám trả cho con $200 một giờ để mướn đi nghe pháp, bây giờ con đi nghe pháp đã có sự giác ngộ cho nên biết đòi thù lao, như vậy là bà đã đích khao cho mẹ rồi. Tức là con có giác ngộ rồi, nó nói hồi trước là mướn 200 nó mới đi, bây giờ nó bớt 100, tức là nó có giác ngộ rồi, mà ba má lại là không có giác ngộ, lại tiết tiền. Đó. Đó. Bây giờ con đi pháp đã có sự giác ngộ cho nên bớt cho ba má 50%, như vậy là con có sự giác ngộ. Còn ba má chỉ có còn $100 một giờ là giá phải chăng, mà lại còn trùm sò tiết rẻ là ba má đã đi bị tu thối rồi, phải không? Ba má hồi xưa đó thì tu tiến, bây giờ con thối, con tiến thì ba má thối. Con trai con nó còn dạy đời như sau: con nghe quý thầy dạy trong một tiền kiếp, Đức Phật Thích Ca là một ông vua, còn Đề Bà Đạt Đa là một vị tiên ông, biết pháp Đại Thừa là kinh Pháp Hoa. Lúc đó ông vua là tiền thân của Phật Thích Ca, vì muốn được nghe pháp Đại Thừa cho nên phải theo điều kiện của vị tiên ông là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa đặt ra, phải hầu hạ cung cấp tiền bạc trong nhiều năm, không được thối Bồ Đề Tâm. Sau đó ông tiên là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa mới đem diệu pháp Liên Hoa ra giảng. Còn ba má thê con đi nghe pháp Đại Thừa của Phật chỉ trả có $100-$200 một giờ mà đã thối tâm rồi, vậy là chưa giác ngộ. Lúc đó con giận quá, tưởng mày là đứa con có Phật tánh cho nên mới mướn mày đi tu để hy vọng cho mày giác ngộ mà quay đầu trở lại với chánh pháp, thì nó lại đem giáo lý của Phật nghe được do quý thầy dạy trong 17 thời đi tu mướn ra mà lý sự với con như sau: con người ai cũng có Phật tánh, kể cả kẻ ác độc như Đề Bà Đạt Đa hay là ông Ương Quật Ba La giết mẹ rồi, nghĩa là đủ thứ mà cũng giác ngộ. Phật trong vô lượng kiếp, theo ông Đề Bà Đạt Đa trong vô lượng kiếp đã từng theo quấy phá Phật, vậy mà Phật không chê, trái lại còn khen là nhờ có ông mà Phật thành Phật trước những vị mà cùng tu. À, vậy con xin làm ác tri thức để thử thách sự tu hành của bố mẹ. Thiệt vợ chồng con vô phước sanh nhầm thần, con bất hiếu, tưởng cho nó đi tu mướn để giác ngộ, không ngờ nó lại dùng Phật pháp để bắt bí nẹo tiền nẹo bạc của vợ chồng con. Bây giờ con mong sao cho các chùa ở địa phương con đừng có mở phá tu học thuyết pháp, để cho thằng con bất hiếu khỏi dựa vào đó mà áp lực con làm tiền vợ chồng con. Tóm lại con xin thầy cho ý kiến. Thứ nhất, nếu các chùa ở địa phương con có tổ chức khóa tu thuyết pháp mà cháu đòi đi tu mướn, vợ chồng con có nên tiếp tục thuê cháu đi hay không? Thứ hai, xin thầy cho biết nếu không mướn cháu rồi bị cháu bôi bác chê bai phải xử thế ra làm sao? Thứ ba, nguyên nhân nào công tử Sa La con ông cấp cô độc đi tu mướn có 3 lần thì chứng quả tu đào hoàng, còn con trai con đi tu mướn 17 lần mà không chứng quả, mà nó còn là thành quỷ, chỉ thấy nó tham tâm tham ngày một nhiều lên, xin thầy khai thị. Diệu Chơn ở Nam Cali. Sao giờ cổ nói cổ sợ cái chùa mở khóa lắm, giờ hồi trước mình mướn nó đi bây giờ mở khóa tốn hết 4,000 rồi 17 lần mà cổ nói. Tôi nói cô rất may à, cô mà ở gần tôi mỗi tượng thời chắc là cô băng đốc si sớm á. Bà đã giận chứ đưa cho cậu đó là đi được, là coi như cậu cũng biết được 17 cái lần mà cậu cho bác cậu đã thuộc rồi, thì cậu đã hiểu. Rồi bây giờ cậu cái muốn tiếp tục đi, mặc dầu cậu đòi bớt 50%, nhưng mà cậu cũng có một cái mà hiểu trong đó như thế nào. Còn bà là người mẹ, bà phải tiếp tục luôn, chứ bà phải dẫn dắt nữa đường, bà bỏ như vậy đâu có được, phải dưới sao nữa bà còn mong cầu cho tất cả những cái chùa không chịu mở mà phát để mà cho người ta nghe nữa, là phát riêng đánh một phần bà còn muốn bao nhiêu người không chịu nghe phát luôn nữa. Thật ra đó giờ là từng câu một nè. Tới bây giờ là thời buổi 90. Thứ nhất nè, tôi thấy cậu đã biết được giảng kinh Pháp Hoa rồi. Cái thứ hai, cậu đã biết cậu đã giác ngộ rồi. Cậu nói hồi xưa đó cậu không bao giờ đến chùa, mà má cậu nướng 200 đó, cậu phải đi đến chùa, thấy không? Mà giờ cậu bớt ngồi con trăm, nhưng mà phải hiểu cậu này có cái tánh cờ bạc. Phải nói là cậu này có cái tánh cờ bạc, có thể là cũng thấm đạo, nhưng mà đánh đi vô sòng bài đó thì có thể là đi mấy trăm lần rồi. Mà đi nghe pháp đi mới có 17 lần, phải không? Thì tôi nghĩ bà nên tiếp tục đi. Tại vì tôi bảo đảm có thể bà nuôi con hút sách thì bà bị sa phá sản, nhưng mà bà mướn con đi tu rồi nó cũng có cái phước để gọi là cho bà, cứ tin đi, không bao giờ. Còn cái chuyện mà bà nói các chùa ở địa phương mà có tổ chức phá tu học thuyết pháp mà cháu đời tu mướn vợ chồng con, có nên tiếp tục cho cháu đi thêm, cứ cho nó đi. Sao biết đâu biết sao còn năm chùa thì đợt nữa là không lấy. Dạ không chừng lấy tiền đó. Nó có bớt tức là nó có cải tà đó, nghe không? Nó mà giờ nó còn đem biết giáo lý, nó đem ông Ư Quật Qua La rồi ông Đề Bà Đa Đa ra rồi, nó còn nói ông bà này đó là còn tiếc tiền hơn là tiếc pháp. Tức là nó đã có thấm rồi, ít nhiều gì hả, mà đi vô trong cái chợ cá thì có mùi tanh, mà đi vô chùa là phải có mùi nhang à, phải không? Tôi thấy nó có kết quả rồi đó. Còn bà thứ ba là bà đừng có bao giờ mà bà mà thành tông cho các chùa mà đừng có thuyết pháp, là bà bị cái tội nặng lắm. Vì bà tiếc cái 4.000 à, bây giờ thật ra đó bà có chết rồi đó thì tài sản cũng thuộc nó thôi à, thấy không? Thành ra bà có cái đường nước đó, chứ nhiều người đó mướn nó không đi đó, có nhiều người mướn chứ chắc nó chịu đi đó. Mà bây giờ nó dám về nó đem giáo lý nó dặn dẹo bà là bà nên mừng đi, thấy không? Còn bà hỏi cái nguyên nhân nào mà công tử Sa La ông cấp cô độc đi tu mướn có 3 lần thì chứng quả tu đầu hoàng, còn con trai của con đi tu 17 lần mà không chứng quả, thì quý vị biết tại sao không? Bây giờ tôi tương tự khai triển nè. Cái phước của con của bà đó, nó chỉ có 1 kg nó mới làm vô đầu thai làm con của hai ông bà bây giờ ăn tiền già. Cái phước công tử Sa La đó là nó lớn kinh khủng lắm. Cậu sinh vào con trai duy nhất của trưởng giả cấp cô độc. Cái thời đó vua Ba Tư Nặc có một cái gia tài đó, là trong kinh mà về mà hệ A Hàm nói đó là có 1 triệu cái tấn vàng. Thì vua ông cấp cô độc có là 999 triệu, cỡ ngày gần thua Ba Tư Nặc thôi. Mà ổng á, bởi vì nhìn thấy là cái lòng phát tâm của cái ông mà cấp cô độc sao dám lót hết vàng mà để mua cái miếng đất của Thái tử Kỳ Hòa, thì cái phát tâm cấp cô độc là cỡ nào, dám lót hết vàng mà nuôi người. Ổng là có cái tên là trưởng lão cấp cô độc, là ổng chuyên môn nuôi người nghèo người già trước khi gặp Phật mà, phải không? Cái thứ hai, công tử Sa La mà sinh vào thời đó mà gặp Phật là ổng phải là cái công đức của ổng đời trước rất là lớn. Rồi nữa là sao, ổng là quan đại thần của vua Ba Tư Nặc nữa. Trong khi bây giờ so sánh là con của bà này, cái phước báo nó là gì? Con của hai ông cụ, bà cụ là về hưu. Rồi cậu ta chỉ là cái người cờ bạc rượu chè. Trong khi công tử Sa La mà không đến với Phật gì, thấy cha mình trút hết gia tài ra mua miếng đất của Thái tử Kỳ Đà, phải không? Nhưng mà ông được cái phước là sanh cùng thời với Phật, làm con của ông cấp châu độc, và đồng thời là thượng quan của vua Ba Tư Nặc. Đồng thời ông chỉ không phải thiếu tiền, mà ông đi tu mướn vì ông sợ ông cấp cô độc này cứ đi mướn người khác tu, mà ông mướn rất là cao, một thời pháp 1.000 lượng vàng, thấy không? Trong khi đó ông bà cụ là mới mướn có 200 đô, mà cậu này như vậy á, nếu cậu này đó mà đồng phước báo với ông Sa Tử Sa La đó mà gặp thời Phật đó, thứ ba sao pháp sư đời nay giảng đâu có tha tâm thông như Phật đâu. Phật biết công chân Sa Tử Sa La này đời trước nó tu cái gì rồi, cũng như thầy biết, nghĩa là Ngọc Đức là đang làm ở trong nhà hàng mà biết chuyên nghề về, nghĩa là chả giò. Thầy chỉ nói chả giò tiếng là Ngọc Đức nó trả được được, con biết bao nhiêu, nghĩa là trái cây là bao nhiêu, nghĩa là đậu hũ là bao nhiêu, nghĩa là cái gì là rảnh rồi. Còn đây thầy đâu có rảnh, thấy không? Còn trong khi Phật là nhìn cái ông đó là Phật nói 2-3 câu là người ta ngộ. Nếu giả sử thời này mà có Đức Phật hiện ra thì cái ông này bảo đảm Phật giảng thời là cũng giảng ngộ liền. Nhưng mà nói về cái căn lành á, những người mà thời gặp Phật họ căn lành họ cao lắm. So sánh là họ phước kinh khủng lắm, làm con cấp cô độc, rồi làm quan đại thần, rồi gặp Phật thuyết pháp, rồi còn cái gì nữa thì làm sao bây giờ gặp, chỉ là phạm phu tăng thuyết pháp thôi. Mà cậu từ một cái người không nghe pháp mà còn dám bớt cho mẹ 100 đồng, rồi còn biết đem cái chuyện kinh pháp qua, rồi đem chuyện này kia ra giảng, tức là cậu có tham nhập đó. Bà cứ tiếp tục cho con đi đi, không có tiếc nữa, tại vì bà bây giờ cũng đã về hưu rồi, không bao lâu nữa đâu. Thầy bảo đảm sẽ đích khao thôi. Cậu bây giờ cậu ghiền cờ bạc, thành ra cậu đánh cậu đánh thầy thôi. Nhưng mà thật ra đó thì một thời gian sau hy vọng cậu sẽ bỏ được cái đó, thầy cũng hy vọng vậy thôi. Đó. Câu hỏi số 4. Con là một Phật tử quê ở Sài Gòn. Cái này nó rất là hay. Cái câu hỏi này nó do là cúng băng mà thầy giảng cách đây 8 tháng về trước Thiên Đường đã mất, thì nó tung về ở dưới những tiểu bang Cali và những cái tiểu bang ở bên New Jersey. Thì do cái nhóm mà không biết pháp đạo đưa băng hay là ai đưa băng, thì nó hai bức thư gửi qua. Một bức thư thì gửi cách đây 3 tuần và một bức thư thì gửi cách đây mới con tuần, mà nó hai bức thư là hai phản ảnh luôn. Cùng một cuốn băng đó mà mỗi cái nhìn của mỗi người khác. À, một cái cuốn băng thì nói ca tụng là thầy giảng Thiên Đường đã mất đúng với hoàn cảnh con quá. Còn một cô thì nói thầy phải giảng, con đã tìm được Thiên Đường. Đó, thầy đọc ra để cho quý vị nghĩa là thấy hai cái bức thư này là nó tình cờ thôi, tại vì nó dồn dập thì thầy thắp thứ tự, thì thầy đang chuẩn bị trả lời thì nhận được cái bức thư mới nhất, và nó lại là cũng vì cuốn băng Thiên Đường đã mất mà cô nói thầy bữa nào thầy giảng là con đã tìm được Thiên Đường tại hai giới này, chứ con không chấp nhận là Thiên Đường đã mất. À, bây giờ thầy đọc cái bà này là cho là chấp nhận cái đề tài Thiên Đường đã mất nè. Con là một Phật tử quê ở Sài Gòn, mới qua Mỹ theo diện con bảo lãnh. Đến Mỹ được một thời gian ngắn, con mới vỡ lẽ ra là không tìm được thiên đàng hạnh phúc ở nước Mỹ này. Con thật sự quá chán nản, không còn muốn sống trên cõi đời này. Con thấy kiếp người sao vô phước quá, có lẽ con sanh ra đời với một ngôi sao xấu, cho nên không tìm được hạnh phúc ở cõi người này. Con xin cầu nguyện trời Phật kiếp sau đừng cho con làm con người nữa. Vì ở Việt Nam con có người hầu kẻ hạ, có tài xế lái xe hơi riêng, có hãng sản xuất cà phê, có khách sạn mini, có quán cà phê, có vũ trường ca nhạc. Tưởng qua Mỹ là có tất cả, cho nên con bán rẻ lại cho bạn bè để đem tiền qua Mỹ làm ăn. Nào ngờ tài sản con đem qua Mỹ chỉ có khoảng 500.000 đô la, chẳng nghĩa lý gì cả. Con gái con nó mua cái nhà 700.000 đô la, nó đau xuống 200.000 đô, nó còn nợ nhà băng 500.000, cho nên nó nghe con có 500.000 đem qua Mỹ, nó năn nỉ mượn để trả ốp cho nhà băng khỏi phải trả tiền lời. Con bây giờ trắng tay, tuổi đã cao, lái xe không biết, tiếng Anh không biết, xin đi làm nhà hàng họ cũng không mướn. Nói dễ cho mở qua đây, tôi nói dịu cháu mướn cho. Bây giờ phải ở nhà giữ ba đứa cháu ngoại và lau chùi căn nhà rộng 4.000 square feet của con gái, chẳng khác gì một con thầy tớ. Cháu ngoại thì nói tiếng Mỹ, không biết tiếng Việt, còn con thì không biết tiếng Mỹ mà chỉ nói tiếng Việt. Con chỉ mong sao cho đến ngày chủ nhật con gái ở nhà giữ con, để con được đi chùa gặp bạn bè Việt Nam tâm sự và nghe pháp tụng kinh. Nhưng con nó không chịu, nó bảo đi làm cả tuần không có dịp hữu hỷ cùng mẹ, cho nên cả ngày chủ nhật nó lôi con đi shopping hết chỗ này qua shop chỗ khác. Thiệt là khổ hơn là ở tù, shop về mà không vừa nó còn dẫn con đi trả, từng ngày mua từng sau trả, cứ làm cho con mệt quá. Xin thầy cho con biết ý kiến làm sao để được an lạc, làm sao để được hạnh phúc trong cõi người này. Bây giờ con muốn về Việt Nam để làm bà chủ như xưa thì không được, vì tài sản đã cho con gái mượn hết rồi. Trở về hai bàn tay trắng lại mang tiếng Việt Kiều thì ai cũng cười chê. Bây giờ con chỉ còn có hai con đường, một là uống thuốc chuột chết phức cho rồi, hai là vào chùa làm sư cô để quên hết chuyện đời. Mong thầy hướng dẫn cho con một lối thoát. Con một Phật tử lỡ giận ở tiểu bang New Jersey, có duyên nghe được pháp thầy. A Di Đà Phật. Tôi nói thật, đó là cái bà này, bà có cái tư tưởng là chán đời, tại bà đang ở ngon lành ở Việt Nam, thời này đang làm ăn đồ qua theo con. Tiểu Trung tính sao? Bà sống bà không chấp nhận hiện tại thầy. Dạ. Mình sống mình phải chấp nhận cái hiện tại và cái hoàn cảnh của mình, tùy theo cái hoàn cảnh mà mình sống, mình xả bỏ tất cả những sống thì tốt thì coi như cuộc sống của mình nó dễ thôi. Cái uống thuốc chuột á thì tôi nói cô nghe, cô phạm vào giới sát rồi, cô Phật tử là cái đó thầy không khuyên cô bỏ thân người này rồi, vô lượng kiếp giới không được. Giờ này đó có những người người ta bị hư thận, người ta tốn vài trăm ngàn đi ghép cái thận, hư trái tim, người ta ghép cái tim mà chưa chắc đã sống được bao lâu. Mà quý cô có cái thân thể khỏe mạnh mà cô đi quỷ hoại, đó là một cái vô minh. Cái thứ hai cô đòi vào chùa tu hả? Cô vô vào tu, cô tưởng là thoát dòng tục lỵ, cô vô đây vài bữa cô đụng những chuyện phiền não là cô lại để tóc hay là cô chạy mua tóc giả không kịp luôn. Thì cái hạng này mà vô chùa là bảo đảm sẽ chạy ra liền. Vô chùa là phải có lòng rộng rãi hơn nữa. Bây giờ cô lao có một cái nhà cho con, cô nấu cho có hai đứa cháu ngoại ăn, cô lao làng mai mốt vô nấu cho 50-60 đứa, nghĩa là con 5 cha 7 chú đây cô còn khổ hơn nữa. Phải không? thành giáo chùa mà với cái tâm pháp tâm này thì bảo đảm tôi không có dám nhận đâu. Nếu giả sử tôi là sư bà tôi cũng không nhận cô đâu. Đó. Bây giờ tôi đưa cái bức thư, may quá cái câu hỏi này ba tuần về trước đụng cái có một cái bức thư của một cô thứ hai, cô gửi qua mà cô này hỏi là trái ngược với cái bà này. Tôi dùng cái lá thư này đọc ra rồi để cho Phật tử cùng tham khảo, là tôi sẽ đi đến cái kết luận cho cô thấy. Câu hỏi số 5 là để một bức thư nó tương phản với cái bà vừa ở Sài Gòn qua. Bà thầy, con là Diệu Tính, quê ở Quảng Trị, Đông Hà. Có phước đời trước nên năm ni đã 70 tuổi, năm ni là năm nay đó. Dạ, con được con dâu bạo lành du lịch. Rồi sao nói tiếng Mỹ nặng quá, thôi nói người ta chữ nữa. Bạch thầy, con là Diệu Tịnh, quê ở Hoàng Trì, Đông Hà. Có phước đời trượt cho nên năm ni đã 70 tuổi. Được con dâu bạo lành đi du lịch cho biết nước Mỹ. Con trai con đã chết năm 75 trong trận chiến Việt Nam. Con dâu chạy được qua Mỹ, hai mẹ con thật lạc trên 30 năm, bây trừ mới liên lạc được. Mặc dù con dâu đã tại giả, nhưng nó nghĩ đến tình xưa cho nên bảo lành con đi du lịch. Bây giờ phải đọc tiếng Việt đi ha. À, muốn đọc tiếng Quảng Trị hay đọc tiếng Việt? Muốn đọc tiếng nào? Giờ đọc lại tiếng, đọc lại tiếng Diệu Tung, đọc tiếng Sài Gòn á. Rồi, con là Diệu Tính, quê ở Quảng Trị, Đông Hà. Có phước đời trước nên năm ni đã 70 tuổi. Được con dâu bảo lãnh đi du lịch cho biết nước Mỹ. Con trai con đã chết năm 1975 trong trận chiến Việt Nam. Con dâu chạy được qua Mỹ, hai mẹ con thất lạc trên 30 năm, bây giờ mới liên lạc được. Mặc dù con dâu đã tái giá, nhưng nó nghĩ đến tình xưa cho nên bảo lãnh con đi du lịch. Đương nhiên chồng nó chết lâu rồi thì nó tái giá, chuyện đó thường. Để qua Mỹ thăm thằng cháu nội đích tôn đã trên 33 năm chưa từng gặp mặt. Thật là trời cao có mắt. Nói thật thầy thương cho hoàn cảnh của con. Chồng bị Tây bắn chết năm 1945. Con ở vậy nuôi con, mỗi ngày gánh khoai từ thôn Lâm Xuân, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị ra thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, phải gánh bộ khoảng đường dài 20 cây số. Tờ mờ sáng, khoảng 4 giờ khi gà vừa gáy sáng, phải gãi quải một bên là khoai, một bên là thằng cu. Nặng trĩu đôi vai, chân thì không dài, tức là quán một đầu là gánh khoai sáng đồ, một đầu là gánh con đó. Đầu thì không nón, chân thì đi chân không. Đi bộ khoảng 5 giờ đồng hồ, tức là từ 4 giờ sáng đi tới 9 giờ sáng thì mới ra đến chợ Đông Hà để kịp bán cho bạn hàng. Xong con mua một ít gạo, đường, nước mắm, dầu hôi, quẩy đầy một thúng và một thúng quẩy con trở về vì không có ai giữ con. Cảnh gà mái nuôi con ở giữa một cái vùng đất khô cằn sỏi đá là thôn Lâm Xuân, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Khi con đi thì sáng mai 4 giờ về tới nhà thì trời đã tối. Ban mai đi chân không thì còn dễ chịu, còn ban trưa về trên đường trở về vai quải gánh đi chân không trên cát nóng, thiệt không có cái khổ nào hơn. Về đến nhà khoảng 4-5 giờ chiều phải đem gạo, đường, nước mắm, dầu hôi bỏ mối cho mấy sạp bán tạp hóa trong làng. Con chỉ lấy công ra làm lời, cả ngày đi về trên 40 cây số bằng đôi chân không giày không dép, vai gánh nặng cả 50 kg. Vậy mà trời Phật thương cho con có sức khỏe để nuôi đứa con trai duy nhất, học lấy được cái bằng tú tài một là hết khả năng rồi. Mở ngoặc, thời đó tại cái thôn Lâm Xuân, tỉnh Quảng Trị, huyện Do Hà của con, 50.000 dân chỉ có 3 người đậu tú tài một. Là bà nói vậy là ngon lắm nhá, đừng có khi dễ đó. Rồi con trai con năm 1967 bị gọi đi sĩ quan Thủ Đức. Đến năm 1975 thì hắn được làm quan ba là quan mấy ta? Tôi không biết, mà nó hắn là được làm quan ba. Đại quý hả? Thì tử tận tại cổ thành Quảng Trị. Phần con năm ni 1972, phần con năm 1972 diệt cộng pháo kích vào Quảng Trị, con bị miễn pháo chém đứt hết một cánh tay và mù hết một con mắt. Sau năm 1975 con trai thì chết trận. Con dâu bồng cháu nội 2 tuổi chạy giặt vào Sài Gòn, rồi di tản qua Mỹ. Phần con tật nguyền không nơi nương tựa, nhà cửa thì bị Việt Cộng đốt cháy tan, cho nên ngày ngày phải đi bán vé số kiếm cơm qua ngày, bữa đói bữa no. Đêm về nằm co ro trong chợ cá Đông Ba để ngủ qua đêm, mũi mòng cắn đốt. Còn ban ngày thì lê tấm thân tàn phế đi khắp thành phố Huế để bán vé số. Nhưng đến mùa lạnh, mùa rét vào tháng 11 và tháng 3 là khổ ải đến với con. Trời mưa phùn gió bấc, trời rét kinh khủng, mà thân con không có tấm áo cho lành để mặc. Con chỉ có cái áo bông xô, nhà bên áo bông xô là cái áo gì hả? Con chỉ còn cái áo bông xô nhà binh, vật kỷ niệm của thằng con trai chết rồi để lại. Mùa mưa thì mặc che mưa, mùa đông thì mặc hai áo ấm, mùa hè thì làm mền đắp cho đỡ bị muỗi cắn. Nhiều đêm con nằm co ro tại chợ cá Đông Ba. Vào ba ngày Tết, tiết trời giá lạnh kinh khủng, bụng thì đói vì bán vé số không đắt bằng mùa hè, cho nên không có tiền mua gạo ăn. Con phải mua khoai lang ăn đỡ đói qua ngày. Thú thật thầy thương, nhà giàu lâu lâu ăn khoai lang cho đỡ món thì ngon thấy ngon. Còn phần con ăn khoai lang suốt 3 tháng mùa đông, cho nên nó ngán ơi là ngán. Nằm co mình trong tấm bông xô, bụng thì sôi rột rột. Con chỉ thèm có được cái áo ấm, có cái mền và ăn được một bữa cơm trắng với muối tiêu thì dù có chết cũng mát bụng. Vậy mà ngày nay trời Phật thương tình dòm xuống thân phận đọ đày của con, cho nên ngày giỗ con trai vào ngày 20 tháng 3 năm 2007 là tròn 32 năm. Kể tính từ ngày 20 tháng 3 năm 1975, con trai con bị Việt Cộng bắn chết ngày 20 tháng 3 1975 tại cổ thành Quảng Trị. Con dành dụm tiền bán vé số được 75.000 tiền Việt Nam. Con mua một ít thức ăn đơn giản, loại bộ ra mã của con trai chôn cách cổ thành Quảng Trị đột một cây số để kỷ cơm cho con trai của con. Trong lúc ngồi vang vái vong linh của con trai sống khôn thác thiên về phù hộ cho mẹ sống đến trăm tuổi, để mỗi năm có dịp ra cúng quải nhang khói cho vong linh của con. Trong lúc chờ cho nhang tàn, tôi ngồi lại dùng cánh tay trái nhổ cỏ dại trên mã của con, thì bỗng đâu có chiếc xe taxi màu trắng chạy gần bên mộ và có ba người bước xuống xe. Đó là hai đàn ông, một đàn bà, và nhất là mụ đàn bà người ở mô mà xinh đẹp quá. Tôi bắt lo sợ, không biết ba người họ đi đến gặp tôi có chuyện chi. Khi đi đến gần bên mã, người đàn ông cúi đầu chào tôi và nói bằng tiếng Sài Gòn: "Thưa bác làm cái gì mà mua nhang đèn ra thắp cho mẫu anh Tải vậy?" Tiếng Sài Gòn đó, nói nhẹ nhẹ chút. "Xin bác cho biết là bác là gì của anh Hải đây vậy?" Lúc đó tôi trố mắt nhìn người đàn ông lạ mặt, không chớp mắt và hỏi: "Vậy chẳng hay ông là ai rửa mà biết được tên cúng cơm của con trai tôi?" Chú thanh niên mỉm cười: "Dạ con là bạn cùng khóa với anh Hải. Lúc anh tử trận năm 1975, con có dự đám tang cho nên biết mồ mả anh Hải mai táng ở đây, cho nên có dịp ghé thăm, thắp cho anh ba cây hương để tưởng nhớ bạn hiền." Và chú thanh niên hỏi tiếp: "Bác chưa trả lời câu hỏi của con, bác là gì của anh Hải?" Lúc đó tôi bật khóc: "Cảm ơn cháu, bác là mạ của thằng Hải đó." Mạ tức là mẹ đó. Vừa nghe tôi trả lời chưa dứt câu, người con gái nãy trừ đứng im lặng bên tôi bỗng bật lên tiếng khóc nức nở: "Trời ơi, mà ơi là mà còn sống đấy hờ mà." Và cô ta nhào tới ôm chầm lấy tôi mà nước mắt tuôn trào như mưa. Lúc đó tôi quá xúc động cũng ôm chầm lấy cô ta và khóc theo cô một hồi lâu. Chờ cho cô gái qua cơn xúc động, tôi mới hỏi xin lỗi: "O là người ở Sự Mô Rửa, có phải O là vợ của anh Ni hay không? Hay khôn là hay không đó?" Hai ôn bà lập gia đình khi mô đã có chạo mô chưa?" Lúc đó người thanh niên lắc đầu khoát tay: "Thưa bà hiểu lầm rồi, cô lộn, đây không phải là vợ của con mà là vợ của anh Hải. Bộ nãy giờ bác không nhận ra con dâu của bác hay sao?" Bây trừ đến lượt tôi khóc hòa lên và nhào đến ôm chầm lấy con dâu. Tôi là người đàn bà, ôi nó là người đàn bà xinh đẹp cao quý đó. Hai mạ con ôm nhau khóc than một hồi lâu rồi tâm sự tiếp. Tôi hỏi thằng cu cháu nội của mạ: "Bây trừ bao lớn hỉ?" Con dâu tôi trả lời: "Thưa mạ, nhờ vong hồn ba nó sống khôn thác thiên phù hộ, bây giờ cháu đã không lớn trưởng thành vừa tốt nghiệp kỹ sư tại trường UC David ở Cali. Lúc đó tôi mừng quá, quỳ xuống ngó lên trời, chấp một tay còn lại và một tay cụt. Mà giá như sao, quả là trời cao có mắt, dòng họ tổ tông của ông bà thằng Hải có người nói giỏi trong đường rồi. Tôi hỏi vậy bây trừ con và cháu nội mạ ở xứ Mô. Con dâu trả lời dạ, năm 75 con chạy giặc vào Sài Gòn và di tản qua Mỹ. Bây giờ tụi con đang sinh sống tại Mỹ. Lúc đó tôi lại hỏi tiếp, mạ nghe cách mạng nói đế quốc Mỹ nó ác ôn lắm, nó giết người không gớm tay, vậy con ở bên xứ Mỹ con có chồng quỵ có khổ sở lắm hay không? Bọn đế quốc có hành hạ cháu nội mạ hay không? Lúc đó con dâu tôi mỉm cười và hỏi tôi như sau, mạ nghe cách mạng tuyên truyền riết rồi đâm ra sợ Mỹ, vậy chứ mạ thấy tướng con giống ai? Lúc đó tôi mỉm cười, mạ không ngờ con trắng da dài tóc và giống ca sĩ quá. Đó, nó nói đủ rồi, vậy là con đâu có bị Mỹ hành hạ đâu. Lúc đó tôi mắc cỡ quá nên ấp úng rồi trả lời như sau, lúc mới nhìn thấy con bước xuống xe hơi, mạ tưởng cô ca sĩ nào, tưởng là ca sĩ Mỹ Linh từ nhà hàng Tô Châu đi lạc về đây. Nào ngờ con là con lộn, con dâu của mạ thở nào, con đừng giận mạ nghe. Con dâu tôi vui vẻ cười và nói, con không ngờ trời Phật dông rủi cho mẹ con mình gặp nhau tại đây là hạnh phúc quá. Con đâu dám đòi hỏi chấp nhất gì, vì con bổn phận dâu con mà 30 năm nay chưa từng hầu cơm, nghĩa là nhăn coi như là hầu cơm để mà dâng nước cho mạ. Sau đó thì tôi mời con dâu tôi, anh bạn của thằng Hải và con tôi và anh tài xế ngồi xuống bên cạnh mã thằng Hải và mời hương linh thằng Hải về ăn mừng bữa cơm đoàn tụ gia đình. Chao ôi, bữa cơm đó chỉ có rau lan luộc chấm nước tương, mắm ruốc xào xả ớt, canh bầu nấu tôm khô và một tô cơm hến. Tô cơm hến là tô gì ta? Bà nói tôi không hiểu gì. Vậy mà tôi ăn thấy ngon lành như chưa bao giờ có trong cuộc đời của tôi. Chuyện còn dài lắm, để khỏi làm mất thời giờ quý báu của thầy và quý Phật tử của chùa, tôi xin tóm tắt như sau. Sau khi con dâu tôi dò la tin tức của tôi, nó biết nhà cửa tôi bị Việt Cộng đốt cháy năm 75 và tôi phải lang thang sống ở chợ cá Đông Ba qua ngày, thì nó chở tôi vào Huế, thuê cho tôi một phòng sang trọng ở trên lầu cao. Vào trong phòng có nước nóng, có nước lạnh, có giường niệm, có truyền hình đặt bên cạnh, có điện thoại. Rồi nó gọi điện thoại qua Mỹ cho tôi nói chuyện với cháu nội đích tôn của tôi. Chao ôi, tôi chỉ biết cầm cái điện thoại lên mà khóc bù lu bù la. Còn bên kia thằng cu nó nói cái chi mô mà tôi không nghe được tiếng mô cả. Tôi chỉ nhớ được đại khái là hello, ok, yes, bye, goodbye, cái chi lứa. Thế là đủ hạnh phúc cho tôi rồi. Chao ôi, tiên ở cõi trời chưa chắc là hạnh phúc bằng tôi lúc đó. Được xem đài truyền hình đặt cạnh bên giường. Rồi nó hỏi tôi, mạ đi tắm đi, hình như mạ mấy ngày rồi không tắm. Tôi mới than, con ơi, mạ 3 năm ni con có tắm là biết cái tắm là chi mô đâu. Dầu nó hôi quá, hắn đem tôi vào trong cái phòng tắm thiệt rộng, hắn xịt dầu thơm chi rứa, rồi hắn kỳ hắn rửa cho tôi sạch sẽ. Đó, xong xuôi rồi á, hắn lấy cho tôi một bộ đồ, cái rip tôi bắt cỡ quá tôi không dám mặc. Tôi nói con đi mua đồ cho mẹ, nó nói thôi mà mặc đỡ cái rip này, rồi con dẫn mẹ ra chợ Đông Ba mua. Tôi nói mạ chỉ ao ước được ăn tô bún bò mụ rớt và cơm hến chợ Đông Ba một bữa. Tôi không biết mụ rớt là mụ nào. Vậy hả? Cho đã rồi mạ có chết cũng nhắm mắt. Tưởng phải đi chợ về nấu nào về, hắn gọi điện thoại chưa đầy 10 phút, có mấy người làm cho khách sạn bưng bún bò và cơm hến lên đến tận phòng cho tôi ăn. Ôi, tôi không tưởng được, ngày xưa tôi chỉ lẩn quẩn bán vé số ở chợ Đông Ba, trông chờ những cặp Việt Kiều vợ chồng họ ăn vừa dứt, họ bỏ đứng dậy, tôi phải chạy lại chụp vội mà hút cái phần còn lại. Giờ đây tôi ngồi trên giường mặc chiếc riếp, mấy anh bồi bàn mặc đồ Tây vào, nghĩa là bưng cuối sắt đất. Quả thật là tiên cũng không sướng bằng tôi lúc đó. Lúc trước thì bà đi ăn hút những cái tô mà của người ta bỏ lại. À, ăn no một bụng cơm hến ngon nê, hắn hỏi ăn mấy tô, tôi nói chưa đã, con cho ăn mẹ ăn bưa. Nó nói ăn bưa là cái chi? À, ăn bưa, ăn chưa bưa là sao? À, mà ăn chưa bưa hỏi mà ăn bao nhiêu mới vừa, tôi nói cho mà ăn khiên mô mới vừa, tôi kêu một hơi 5 tô. Ăn xong tôi đi không nổi và nó phải kêu người lên cạo gió cho tôi. Xong rồi tôi ngủ tới chiều một giấc, nó mới dẫn tôi xuống xe taxi và chở tôi vào chợ Đông Ba, vào tiệm uống tóc, gọi đầu, cắt tóc, nhộn tóc, trao ôi. Bà con trong chợ nghe nói tôi có dâu Việt Kiều về thăm, họ kéo nhau đến thăm tôi chặt cả phố Đông Ba. Chẳng bù lúc trước không ai thầm nhầm tới cái mụ mà rớt này cả. Nhất là bạn bè đồng nghiệp bán vé số, ngủ bờ, ngủ bụi kéo đến xem tôi chặt cả chợ Đông Ba. Sau khi uống tóc xong, nó còn cho thợ cắt móng tay, sơn móng chân cho tôi, rồi đưa tôi vào chợ mua cho tôi 10 bộ quần áo. Tay có, ta có, áo dài có, áo ấm có. Mặc đồ mới xong, nó dẫn tôi vào mấy tiệm vàng ở chợ Đông Ba, mua cho tôi một đôi bông tai, một sợi dây chuyền có tượng Phật. Tôi bảo hắn mua cho tôi cái còng vàng để vật kỷ niệm ngày xưa ba của hắn để lại mà đã chạy giặt mất rồi. Tôi vào tiệm vàng, tôi hỏi mà toàn chợ Đông Ba không ai còn bán kiền vàng cả. Cái kiền á. Cuối cùng tôi cũng không được thỏa mãn, và hắn mua cho tôi một chiếc hộp sòn tôi không thích, mà tôi chỉ thích nó mua cho tôi cái dòng xi men 7 cái. Cho hộp sòn chịu mà thấy 7 cái dòng xi men. Rồi tôi thích một sợi dây chuyền vàng y, nó nói đeo vàng y quê lắm bà ơi. Tôi nói không, đeo vàng y người ta mới biết mình có dâu Việt Kiều. Nếu không đeo vàng tây họ nói mình là Việt Kiều dỏm. Rồi nó lại thuê người quay phim chụp hình để đem về Mỹ cho thằng cu biết mặt bà nội. Lúc đó còn 7 ngày nữa con dâu tôi trở về Mỹ. Nó nói nó sẽ làm giấy tờ bảo lãnh du lịch cho mạ qua Mỹ một chuyến thăm cho biết Mỹ. Và nó nói trước khi con về Mỹ mạ còn điều ao ước gì nữa mà con có thể làm cho mẹ. Tôi nói mẹ muốn xin con một ít tiền để sửa lại căn nhà tranh bị diệt cộng đốt cháy năm 75 tại Quảng Trị. Nó hỏi tôi tốn kém bao nhiêu. Tôi nói mạ có hỏi thợ mộc rồi. Ông bảo ở trên xóm trên bảo tiền mua tranh, mua cây, mua tầm vong về dựng tốn khoảng 3 triệu tiền Việt Nam. Nó nói không thành vấn đề, con cho mạ 500 đô Mỹ đổi ra dương xây nhà rồi. Và nó hỏi tiếp mỗi tháng mạ cần bao nhiêu để mua gạo sinh hoạt qua ngày, mạ đừng đi bán vé số nữa. Tôi nói lúc trước mỗi ngày mẹ cần 10.000 đồng tiền Việt Nam là đủ sống, chứ là chưa tới đô đó. Nó nói con cho mạ 100 đô một tháng đủ chưa. Tôi nói khi trước mạ chỉ cần 300.000 đồng Việt Nam để sống, bây trừ con cho mạ 1.6 triệu mạ dư xài và còn có thể mời mụ An bị gãy chân, mụ Ao bị mù mắt, mụ Lãng bị câm về nuôi cơm làm phước cho vui. Và trước khi lên máy bay trở về Mỹ, nó còn cho tôi 1.000 đô la. Tôi hỏi con cho mẹ chi nhiều đứa. Nó nói mạ phải có tiền lo dịch vụ, mạ phải lo hộ khẩu, lo hộ chiếu, chuẩn bị đi du lịch, đi phỏng vấn. Sau 6 tháng thì tôi được đi qua Mỹ theo diện du lịch. Tôi có duyên được nghe băng giảng của thầy tựa đề là Thiên đàng đã mất. Tôi thấy không đúng lắm. Tôi xin thầy kỳ này có giảng pháp thì đem lá thư của tôi mà nói rằng cuộc đời của tôi là một Phật tử đã tìm được thiên đàng ở xứ Mỹ này. Con đã tìm được thật sự thiên đàng ở trên xứ Mỹ này, để cho những người đang sống hạnh phúc tại Mỹ đừng có than, đừng có chê là mình không tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc của con bây giờ là được sống bên dâu, bên cháu. Hạnh phúc của con bây giờ là được ăn cơm trắng, khỏi ăn khoai độn. Hạnh phúc của con bây giờ là có căn nhà để chui vào, chui ra, khỏi phải nằm cho ro ở chợ cá Đông Ba, bị công an đuổi chạy như là đuổi chó. Hạnh phúc của con bây giờ là mùa đông có máy sưởi, mùa hè có máy lạnh. Hạnh phúc của con bây giờ là bệnh có bác sĩ, có thuốc uống. Hạnh phúc của con bây giờ là có thời giờ để tụng kinh, niệm Phật, không phải đi bán vé số, nuôi thân qua ngày. Nhiều khi nhìn cánh tay bị cục vì bom đạn diệt cộng, và cánh tay còn nguyên vẹn, con vẫn thấy hạnh phúc thay khi mình vẫn còn một bàn tay nguyên vẹn, hơn cả mụ O, mụ Ao, ông Lãng là cục hết hai tay, để bưng bát cơm ăn, để thắp hương cúng Phật, thương thay cho chú Phúc. Một người bạn nghèo đồng cảnh ngộ ở Việt Nam là chuẩn quý thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, bị cụt hết hai tay và hai chân. Vậy mà ngày ngày chú vẫn bò lê bò lết trên vỉa hè thành phố Huế để bán vé số qua ngày. Tóm lại, ngó lên con chẳng bằng ai, ngó xuống con thấy chẳng có ai bằng con. Bán vé số tại chợ Đông Ba ngày nào mà hôm nay được hạnh phúc. Chúc thầy thiết một bài pháp tìm được thiên đàng hạnh phúc tại Mỹ này, để cho cảnh tỉnh những con người đang có phước, đang hưởng phước đời trước mà không biết trân quý. Con qua đây con rất bực khi vào chùa thấy ai cũng đeo hột sòn đầy mình, xe hơi láng bóng, vậy mà cứ than trời trách đất đòi về Việt Nam. A Di Đà Phật. Con Diệu Tính, bà già cục tay bán vé số ở chợ Đông Ba, nay là Diệu Tính tại tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ, kính chào thầy và toàn thể quý Phật tử chùa Tầm Nguyên. Tìm được thiên đàng tại Hoa Kỳ khi tâm mình biết đủ và đủ quá rồi. Thật ra nổi cái bà có bài này là đủ trả cái bà kia rồi, thầy cũng cần giải thích nữa, đủ không? Trời Phật, thầy nói thầy bận quá không biết sao mà soạn trả lời, đang làm trong trách sanh tự nhiên, chắc là chư thiên đưa bà gửi hai tôi đi chạy trúng bánh rồi khỏi đỡ sầu bài. Bà này bà viết chân thật mà rất là hay, viết rất là hay. Bây giờ để hỏi ý kiến Pháp Đạo, thấy Pháp Đạo lúc này thấy bà này, bà có hạnh phúc, vậy là con có hạnh phúc chưa? Dạ, bà có hạnh phúc không? Bây giờ đúng rồi, cũng đang hạnh phúc đó. Dạ, vậy đó thì hạnh phúc rồi. So với bà già này không ai, mình không ai mà. Bà nói bây giờ tiên cái cõi đất mà Chúa cõi trời ông vớt được, mà không bằng bà nói bây giờ bà sướng quá đi. Sướng quá, từ ở một cái người cục tay lăn lóc sống 33 năm ở chợ Đông Ba, thầy cũng chả biết chợ Đông Ba, bà nói lạnh lắm, bà nói lạnh lắm thầy ơi. Bà nói bà mặc áo tơi không á? Dạ, áo tơi lỡ mưa nè. Dạ, nó thành ra cái bà cụ này bà nói mà thầy nhận lá thơ mà thầy cảm động quá. Nghĩa là đọc, có thể nói một nhà văn viết không hay bằng bà này. Tại vì họ viết bằng cái trái tim. Viết bằng trái tim. Mà bà nói bây giờ đó, bà nói là con muốn thầy nói, thì bữa nay cái tựa đề cuốn băng này là tìm được thiên đàng ở Mỹ này rồi. Tức là bà nói bà sướng hơn tiên nữa, mà ngay giờ bà nói là tịnh độ rồi đó, giờ là bà khỏi cần đi bán vé số mà vẫn có thời giờ niệm Phật. Phải được giảng sao này đó thầy. Dạ, bà nói con thấy á, cục một tay mà vẫn còn hơn cái ông mà thương cái binh cục hai tay hai chân. Con còn có thể thắp nhang được, con có thể lật kinh được. Đó. Thì như vậy là chúng ta thấy cái bà này xong là chúng ta thấy chúng ta quá hạnh phúc rồi. Từ nay đó là coi như Diệu Phổ cũng không có than nữa, tại lâu nay nó nói là lâu nay không đi tiệm vàng, đi chùa hoài không đi tiệm vàng sắm vàng. Ngày qua nó nói thầy ơi, băng kinh con hết rồi. Hỏi sao vậy con nghe đâu mà hết vậy? Nó nói không, con đi ra ngoài kia gặp cái bà chủ tiệm vàng mà hồi đó là con khách hàng thường xuyên. Nó hỏi lâu nay sao không thấy em đi đó thăm chị. Nó nói dạ, con từ ngày con đi theo thầy núi rồi con nghe băng kinh, biết là con mê con kinh rồi con không có đi sắm vàng nữa. Cho bà nói lâu nay mất mua mới khách rồi, thành ra Diệu Phổ nó hồi đó con từng nào cũng bắt mình hội dẫn ra mua vàng, cái niềm vui nó là mua vàng, phải không? Mà từng nào mình hội thấy ra đó mình hội rầu, phải không? Bây giờ nó nói không, con cho bà ông mới băng luôn. Nó nói bà nói đâu, em nghe ông thầy ông nói gì mà em bỏ mình mua chuyện vàng để cho chị nghe coi đó. Là bà hốt hết là Diệu Phổ nó con phải tặng hết cho bà một đống băng của thầy đó. Hồi qua nó nói coi Ngọc Cầm nghe phải Ngọc Cầm đó, Ngọc Cầm xác nhận. Con là khách hàng thường xuyên, hỏi băng cho ai vậy? Cho bà chủ tiệm vàng. Tiệm vàng nào vậy? Con là khách hàng số 1 của bà đó, hồi đó từng nào cũng ra mua vàng hết á. Thành ra là nhớ nha, bữa nay từng này không mua vàng được thì đừng có buồn nói là mình không có được thiên đàng đó. Ở trong đây là thấy cái bà này là thôi là bảo đảm mà. Bà mơ, bà nói bà chỉ mơ được có cái áo lạnh, được cái mền thôi, ăn một bữa cơm hết mà chết cũng được nữa. Dạ. Và cô góp ý. Con có thể giúp đỡ dùng khỏi cái địa chỉ cái người thu ba chân thầy. Ở Việt Nam á, ông có gì để tôi hỏi bà tôi tại. Nếu thầy ba phải dạy tới mới làm được. Dạ. Muốn thầy gửi thì mình về cho. Thật ra cái cô này đó, bà nói những cái tên mình nghe lạ lùng á, những cái là mụ lãng, mụ ao, mụ liếc gì, những người đó là dân biệt danh ở đó đó. Bà nói là bà bây giờ là bà thấy bà hạnh phúc hơn mấy bà kia quá rồi đó. Người ta cụt tay cụt chân mà con qua đây còn một cánh tay, bởi con vô chùa con thấy mấy cái mụ ở trong chùa mà cứ than trời trách đất không à, than cái là nhà xuống một chút cho bà đã than rồi muốn chết, nhà xuống có mấy chục ngàn cũng còn mấy trăm ngàn đâu mà cứ than không à. Chị đó mà mình ở đây mình cố động chị em mình tử mình không cái bà này bà giết bà đà bà nói quá hay đi. Tại vì bà nói không phải là cái lời văn nó cao sang, nhưng mà cái lời thanh viết rất là chân thật đó. Rất là chân thật đó. Như bà này là đủ văn sanh này đó. Tại vì bà có cái niềm là bà biết đủ rồi, thì người mà biết đủ thì ở ngay trong cái cõi này là đủ rồi. còn cái nhà còn cái bà kia sao qua đây có 500 ngàn rồi cho con dâu còn con ruột mình mà trả tiền mà cứ tham trời trách đất, tại bà cái tiếng cái dĩ dãn thì bà này là bà ở ngay Mỹ mà vẫn thấy là địa ngục, thì cái tâm bà là gì? Có thể là cái tâm bà là bà mong muốn tham không có đái không, thì cái người mà không thỏa mãn thì hiện giờ bà sống loài người nhưng mà bà gieo cái nhân là ngạ quỷ rồi đó, tại vì không bao giờ thỏa mãn. Ngạ quỷ, quỷ đói là cái loài chúng sanh không bao giờ thỏa mãn. Thành một cái bà đó thì ở Sài Gòn là bà chủ hãng này, chủ hãng đục điền, rồi chủ cà phê, là tự nhiên qua đây cái là dở mộng. Còn cái bà này đi ăn xin qua đây là đúng như là bà thấy bà sướng hơn tiên rồi. Cái ngày mà con dâu nó dẫn vô trong khách sạn cho bà, nó đè bà ra, nó tắm rửa, hỏi bao lâu mà chưa tắm, nó 3 năm rồi. Mình thông cảm giùm cái, dân mà ăn mài là ai cho tắm, phải không? Mà ở ngoài Quế cô đâu phải cô ra xuồng làm bà mà ra quải mà không mặc áo dài là ta nói là ta chửi rồi. Phải hiểu cái phong tục người Quế là ra đàn bà ra đường mặc áo dài, bắn bún không phải bắn dài, mà ra cái đường mà đi đâu phải là tắm, chả nó sống tắm được, thì bà nói 3 năm không tắm là đúng, tại nó có nhà cửa đâu mà tắm. Thành ra mình tưởng tượng cái mùi hôi bà cỡ nào, mà mình nghĩ đó là cái cảm xúc của bà mà lúc gặp cái cảnh bà ra cúng con, phải không? Bà làm coi như là chỉ đơn giản rau nước luộc rồi này kia vậy thôi mà ra cúng, tự nhiên gặp dâu nó về, mình nghĩ cái đứa con nó có dòng linh, nó có linh thiêng, nó xui khiến vậy, trước không đến mà sau không đến, cùng lúc ra là tự động là đưa ra tìm đó. Ba mươi mấy năm không gặp cháu nội, có thằng con trai duy nhất, và bà mừng, bà nói từng tuổi này mà tôi đẻ được thằng con nữa, tức là bà nói được cháu nội đó. Bà nói tôi mừng có hơn là cái gì hết trời đó. Nó thành ra cái tâm trạng của bà là mình đọc rồi mình mới thấy, khi mà nghe cái bài pháp này, hy vọng á là những người mà ở đây họ thăng trời thăng đất là họ sẽ thấy bà họ hạnh phúc lắm. Mình muốn nhiều quá, mình muốn nhiều quá. Rồi bây giờ thầy vô cái bài pháp chính cũng gần hết băng luôn. Dạ, cuốn băng của bà là rất là hay nè, đọc cái lá thư của bà mà thấy cảm động. Và bây giờ thầy đi tiếp, tại vì cái tựa đề nó là tinh hoa tịnh độ, thầy phải đi vào trong cái phần pháp. Người tu tịnh độ như nãy thầy nói, ai có những cái mối nghi mà mối nghi thông thường, các điều không tin, lạm dụng và kém nhận thức như trên, tức là tin làm sao mà dễ tịnh, dễ được dẫn sanh rồi đó. Đó bây giờ nè, đó quý vị chỉ đứng ngoài cửa tịnh độ thôi. Nơi đây xin đề cập đến những kẻ thật ý muốn tu hoặc đã nhập môn tịnh độ. Có nhiều người thật tâm muốn niệm Phật hoặc đã từng hành trì rồi, nhưng vì thiếu hiểu biết về giáo lý, còn kém về cái giáo lý tịnh độ, nên khi nghe kẻ khác biện luận bài bác pháp môn tịnh độ liền khởi lòng nghi. Những mối nghi có rất nhiều, nay tôi chỉ nêu ra 3 điểm phổ thông mà lắm người tu tịnh độ thường vướng phải mà không được giảng sanh. Mấy điểm ấy đại khái như sau: nghi cực lạc là giả thuyết, nghi pháp môn tu chứng quá dễ, nghi mình kém phước duyên khó giảng sanh. Xin giải thích đại lược như sau: có kẻ thấy trong kinh điển tả cảnh tịnh độ quá trang nghiêm, bỗng sanh niệm nghi rằng cõi cực lạc là quyền tiện của Phật nói ra để cho người hâm mộ gắng tu làm lành lánh dữ, đại khái như thiết thiên đường quả ngục hai cảnh bồng lai của cõi trời để thưởng thiện phạt ác của các tôn giáo khác. Làm gì có một thế giới từ đất đai cây cối lầu cát đều bằng thất bảo như vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não hợp thành, lại còn thân người bằng chất ngọc nhuyễn kim cương quá xanh từ hoa sen, không có già bệnh chết, các thức ăn mặc trân quý đều tùy ý niệm sanh ra. Như thế toàn là những chuyện diễn dông đâu đâu xa vời với thực tế trước mắt, làm sao tin được? Để giải thích điều này tôi xin đáp: những ý nghĩ đó đều còn hạn cuộc theo sự nghe thấy thường tình của người phàm phu. Người muốn học Phật không nên đem trí phàm phu mà si lường cảnh thánh. Đừng nói đâu xa, ngay ở Việt Nam ta, khi cụ Phan Thanh Giảng thời Pháp đi sứ sang Pháp trở lại thuật lại, bên ấy có đèn không đốt mà cháy, xe thuyền không ngựa kéo mà bơi tự chạy. Cụ có vịnh hai câu thơ: bá ban xảo kế tề thiên địa, di hữu sanh tử tạo quá quyền. Hai câu này ngụ ý khen người Pháp trong việc hay khéo sánh bằng trời đất, di có sự sống chết là còn thuộc vào tạo hóa định đoạt mà thôi. Lúc đó vua Tử Đức và triều thần nghe nói đều không tin và còn đòi chém đầu ông Phan Thanh Giảng. Hồi xưa Việt Nam mình là giàu thì đèn phải đốt, ông nói ba bên tay đèn trút ngược, phải không? Rồi ông nói xe đó không có ngựa mà vẫn chạy, tàu không có thấy ai chèo mà vẫn đi. Vua Tử Đức nói: mày đi sai về, mày nếu khét đòi chém đầu đó. Đó, đến như ông Nguyễn Tri Phương là chỗ bạn thân cũng mỉm cười cho là cụ Phan Thanh Giảng đi xa về nói láo. Thử hỏi vua Tử Đức cùng triều thần tự nhận mình là người học thức, do sự việc đó tai không nghe, mắt không thấy, vượt quá sức tưởng tượng nên không tin. Nhưng các điều ấy quả thật không có chăng? Lấy một việc nhỏ này suy ra mà thấy, nếu đem những định kiến tai nghe mắt thấy và sự tưởng nghĩ phàm thường do lường cảnh thánh ở tịnh độ đều sai lạc. Hơn nữa, nếu không có Phật A Di Đà tiếp dẫn, tại sao nhiều người niệm Phật khi sắp chết biết trước ngày giờ thấy được Phật A Di Đà và Tam Thánh? Thấy không? Có nhiều người thấy, nếu Phật A Di Đà không có tại sao có nhiều người thấy và Phật Bồ Tát hiện ra đón trước? Nếu cõi cực lạc là hư huyễn, tại sao có những vị tu tịnh độ trong lúc hiện tiền niệm Phật nhất tâm bỗng được tâm khai, thấy rõ cảnh Tây Phương trang nghiêm y như lời Phật nói? Có nhiều người thấy lắm. Đệ tử của Phật, hai người muốn học Phật mà không lấy lời Phật dạy trong kinh làm mực thước, thử hỏi còn lấy chi để làm chỗ nương tựa? Quý vị không tin Phật mà còn tin người thế gian, lấy cái tư cách của những người bài bác, những cái người uống rượu, những cái người hàng thịt, những cái người ngoại đạo mà đem so với một cái người có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà lịch sử của nước Anh khi vào xâm chiếm Ấn Độ họ xác nhận những cái trụ đá của vua A Dục là bản khai sanh của Đức Phật Thích Ca. Quý vị nên nhớ, chúng ta đi tin những cái người mà thế trí biện thông mà chúng ta lại bài bác những cái người mà trí huệ như Đức Bổn Sư. Ngài đã một nhân vật có thật, nếu Ngài không có thật, Ngài không thể tồn tại qua tới 2500 năm đâu quý vị. Cho nên do theo thánh ngôn lượng và hiển chứng lượng, cách suy lường dựa theo lời Phật nói và hiển chứng của người tu, ta phải tin rằng những sự trang nghiêm ở cực lạc đều có thật. Thứ hai, có người nghe nói pháp môn tịnh độ hành trì giản dị mà được kết quả rất mau chóng cao siêu thì nghi ngờ rằng đâu lại có phương pháp thành Phật quá dễ dàng như thế. Bởi đường lối thường thức của các môn tu là chỉ và quán. Chỉ là gì? Chỉ là ngưng hết, chỉ đình chỉ công tác, chỉ là ngưng. Quán là chiếu, quán là huệ, chỉ là định, quán là huệ. Khi hạ thủ dụng công, trước là tu chỉ tức là tu định, kế tiếp tu quán tức là tu huệ, hoặc trước tu huệ kế là tu định, lần lần tiến lên. Trong quán có chỉ, trong chỉ có quán, hoặc là trong định có huệ, trong huệ có định. Khi tới trình độ định huệ không hai, định huệ tịch chiếu mới bước vào cảnh giới tự tâm. Rồi từ đó về sau, nếu mỗi đời tiếp tục tinh tấn tu hành theo như trong kinh luận nói, phải trải qua một muôn đại kiếp mới lên ngôi Phật. Một kiếp là một cục đá cao một cây số, vuông vức một cây số, 100 năm một cô tiên quét một lần, mà quét chừng nào nó mòn cục đá đó là một kiếp, mà phải là một muôn đại kiếp như vậy đó, tức là 1 triệu là cái kiếp như vậy mới lên ngôi Phật. Tại sao chỉ niệm một câu Phật hiệu ngay trong đời này được vãng sanh lên ngôi bất thối, há chẳng là chuyện dễ dàng quá ư? Đề cập nghi vấn này, tôi nên cho quý vị cùng tham khảo. Chúng ta nên biết tu các phương pháp môn khác hoàn toàn dựa vào tự lực, cho nên phải khó. Riêng đường lối tịnh độ có 2 năng lực là tự tâm lực chúng ta và Phật tiếp dẫn lực của Đức A Di Đà, nên sự thành công rất dễ. Dĩ như người chân yếu muốn tự mình lên tận đỉnh núi cao là điều rất khó, nhưng nếu kẻ ấy được một đại lực sĩ khoác cánh tay phân phân đưa bước tiến lên thì kết quả núi nào cũng lên được. Về môn tịnh độ cũng thế, khi ta chuyên tâm niệm Phật, tức là lúc tâm lực phát triển, niệm đến một lòng không đoạn không động là lúc tâm lực hoàn toàn hiển bày. Đang khi ấy nghiệp lực bị hàng phục không còn làm chướng ngại, lại được thêm Phật lực tiếp dẫn nên ti nghiệp chưa trừ dứt mà được đới nghiệp giảng sanh. Khi sanh về Tây Phương rồi, sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, sự không thối chuyển cho đến khi thành Phật là điều hiển nhiên dễ hiểu. Thứ ba, có kẻ lại nghi rằng cảnh cực lạc màu đẹp trang nghiêm vô lượng chẳng phải dùng ít nhân duyên căn lành phước đức mà được sanh về. Nhìn gẫm lại, căn lành phước đức của mình còn sơ bạc, nghiệp chướng lại nhiều, mong gì đời này được duyên tốt vãng sanh. Tôi xin kính khuyên quý vị ngàn muôn lần chớ nên nghi như thế. Bởi vì khi các vị lần chuỗi niệm Phật được là căn lành phước đức đã sâu dày rồi. Thử nghĩ lại xem, trên thế gian này biết bao nhiêu kẻ không được nghe danh hiệu Phật, biết bao nhiêu người tuy nghe hồng danh Đức Phật A-di-đà nhưng mãi đoạt lợi tranh danh, đeo đuổi theo các điều trần nhiễm, không chịu niệm Phật. Nay các vị đã được nghe Phật Pháp và chí tâm niệm Phật, há không phải là có căn lành phước đức lớn hay sao? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật bảo Di Lặc Bồ Tát, nếu có chúng sanh nào nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà vui mừng khấp khởi cho đến một niệm, nên biết kẻ ấy được lợi lớn, đã đầy đủ phước đức vô lượng. Lời này đủ chứng minh biết niệm Phật tức là đã có nhiều phước đức căn lành rồi. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có dẫn sự tích những người phạm tội cực ác như Trương Thiện Hòa giết heo giết bò lúc gần chết. Có thiện tri thức hướng dẫn, ông biểu đi thắp đèn cày cho ta đốt Phật. Con dâu lấy không kịp, ổng ghê lửa ổng đốt luôn, ổng cúng Phật bằng hai ngón tay, vậy mà ổng giảng sanh. Đó, ổng chí tâm niệm Phật dù là tên đồ tể vẫn được vãng sanh.